Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La. Không hề nghi ngờ, cơ giáp thiên dực đối với quân đội mà nói, tất nhiên sẽ có tăng thêm cực lớn. Hắn vừa rồi cũng đã đem vi, truyền tống cho tướng quân thân Tuấn Kiệt. Cơ giáp thiên dực này nếu như tương lai quân đội có thể phối trí, Long Tam bọn hắn nhất định phải trước tiên tranh thủ. Cho nên, hiện tại hắn ước gì có thể thấy cơ giáp thiên dực trên bầu trời có thể thể hiện ra năng lực như thế nào. Cũng ghi chép tốt lại, tương lai tranh thủ nhiều hơn. Thấy cơ giáp thiên dực, Hà Thanh Dịch lần đầu tiên cảm thấy, đưa Lam Hiên Vũ bọn hắn tới Long Tam là một chuyện tốt. Tối thiểu mang đến khoa học kỹ thuật mới nhất. Chẳng qua là không biết đây là khoa học kỹ thuật thuộc về đường môn hay là thuộc về học viện Sử Lai Khắc. Hà Thanh Dịch nói, ta sẽ đưa nhiệm vụ tác chiến phát đến trên máy truyền tin cho các ngươi. Các ngươi có khả năng thông qua máy truyền tin xác nhận mục tiêu nhiệm vụ, chấp hành nhiệm vụ. Lập tức bắt đầu đi. Vâng. Mặc dù quân hàm cao hơn so với đối phương, nhưng bây giờ người ta là huấn luyện viên. Lam Hiền Vũ dựa theo vừa học được quân quy, lập tức cho ra đáp lại. Trong máy bộ đàm, rất nhanh chuyển đến mục tiêu nhiệm vụ. Cái sát hạch này gọi là đối kháng chiến cơ. Bọn hắn phải đối mặt là một cái đại đội chiến cơ kẻ địch. Tất cả có 60 chiến cơ của kẻ địch. Là nhiều gấp đôi bọn hắn bên này. Cái sát hạch này, một cái là muốn ở trong không chiến nỗ lực sống sót, còn có tận khả năng tiêu diệt máy bay địch. Căn cứ biểu hiện thực chiến, để xác định thành tích. Lam Hiền Vũ không khỏi nhìn thoáng qua một nhóm sĩ quan cấp tá lúc này còn đang chạy hướng phi trường. Tiền Lỗi nhịn không được nói. Ta cảm thấy, bọn hắn không cần đi đâu. Lam Mộng Cầm đụng phải hắn một chút. Khiêm tốn một chút đi. Hà Thanh Dịch còn chưa hiểu ý tứ bọn hắn, 7 người liền đã một lần nữa leo lên cơ giáp thiên dực bay lên không. 7 đài chiến cơ thiên dực vạch phá bầu trời, trong nháy mắt xông vào trời cao. Diệp Linh Đồng xông vào kho chứa máy bay, tốc độ của nàng nhanh nhất. Lập tức lựa chọn một chiếc chiến cơ gần nhất nhảy lên. Tất cả học viên hệ chỉ huy tinh chiến đều nhất định phải học tập điều khiển chiến cơ. Đây là cơ sở để tiến vào hạm đội vũ trụ. Cũng là chương trình học cơ sở của chỉ huy tinh chiến. Mở ra từng cái nút trên chiến đấu cơ, đơn giản điều chỉnh thử một chút bộ chiến cơ này của quân đội, xác nhận nhiệm vụ. Chiến cơ được khống chế của nàng chậm rãi trượt ra, tiến vào bắn ra đường ray. 3, 2, 1, đếm ngược. Vù một tiếng, chiến cơ bị bắn ra, phần đuôi có đuôi lửa phun ra, xông vào bên trong hư không. Nếu là vừa rồi chính mình có chiến cơ, cũng có thể nhanh như vậy vọt tới tinh không thành, nhất định là có thể. Bọn hắn liền là ỷ vào ưu thế cơ giáp có thể biến hình. Tại phương diện điều khiển chiến cơ, Diệp Linh Đồng đối với mình cũng là lòng tin 10 phần. Nàng ở phương diện này cũng là xuống khổ công phu. Chiến cơ xông vào trên không, điều chỉnh phương vị, mở ra hình thức điều khiển bằng tay. Phi công chiến đấu cơ chân chính ưu tú đều là thông qua dùng tay tiến hành điều khiển. Bởi vì dùng tay điều khiển mới có thể để cho chiến cơ đến cực hạn càng lớn. Làm ra đủ loại động tác cực hạn tiến hành tác chiến. Nhưng vào lúc này, nàng đối diện thấy được 7 chiếc chiến cơ, đang theo lấy phương hướng của nàng bay tới. Địch nhân đến. Con ngươi Diệp Linh Đồng co vào, toàn thân kéo căng. Hồn lực bản thân chảy xuôi, cả người đều tiến vào trạng thái tốt nhất. Hai tay phi tốc rung động, chiến cơ làm chuẩn bị xong tùy thời chiến đấu. Thế nhưng, liền sau đó một khắc, nàng đột nhiên cảm thấy, chiến cơ phương xa thoạt nhìn có chút quen thuộc. Mà đối phương cũng rõ ràng không có ý tứ muốn chiến đấu cùng nàng. Chiến cơ hơi điều chỉnh hướng đi, bay đi hướng bên trái. Tích tích tích, thông chi khẩn cấp. Sát hạch thay đổi, tất cả chiến cơ, trở về kho chứa máy bay. Lặp lại một bên, thông chi khẩn cấp. Hà Thanh Dịch trong tay nắm micro, một bên tuyên bố thông chi gấp tới các chiến cơ. Tâm tình hắn cũng càng là ngũ vị tạp trần. Ngay tại vừa rồi, hắn hiểu được câu nói kia của Tiền Lỗi là có ý gì. Đúng vậy, sĩ quan cấp tá khác đều không cần đi. Giải quyết đã xong. 60 chiến cơ địch chỉ có một thoáng đã xong. Ngay tại lúc các sĩ quan cấp tá khác còn chưa leo lên chiến cơ. Bên trong quá trình chiến đấu đã kết thúc. 7 chiếc chiến cơ thiên dực tiến vào bên trong trận địa của địch. Quá trình chiến đấu chân chính chỉ có 47 giây. Chiến đấu liền kết thúc. Hà Thanh Dịch thậm chí chẳng qua là thấy một mảnh ánh lửa nổ tung. Thông qua hệ thống theo dõi đều không cách nào thấy rõ toàn bộ quá trình chiến đấu. Vậy mà chiến đấu liền đã kết thúc. 7 chiếc chiến cơ thiên dực hoàn hảo không chút tổn hại đã trở về. Mà lúc này, chiến đấu cơ của hắn vừa rồi vừa bay lên không. Đừng nói là 7 người, coi như là chỉ có một người Lam Hiên Vũ, 60 chiến cơ kia thật không đủ sức bắn trúng hắn. Hắn nhưng là siêu thần 58 toàn liên bang. Phi công chiến đấu cơ siêu thần cấp cao nhất. Ở phương diện này mạnh hơn hắn, cũng phần lớn là cấp bậc phong hào đấu la. Lam Hiền Vũ điều khiển còn không có gia nhập hồn kỹ chính mình. Hà Thanh Dịch hiện tại bắt đầu có chút hiểu rõ. Vì cái gì tam thập tam thiên dực đến bộ tư lệnh hạm đội cũng coi trọng như vậy. Tựa hồ, là thật không giống nhau. Học viện Sử Lai Khắc tại phương diện giáo dục điều khiển chiến cơ cũng lợi hại như vậy sao? Bọn hắn không phải dùng dạy bảo hồn sư làm chủ sao? Hắn hiện tại đã bắt đầu cảm thấy, Long Tam bên này quyết định là sai lầm. Đem bọn hắn cùng một đám sĩ quan cấp tá đặt chung một chỗ huấn luyện, tựa hồ không quá phù hợp. Khoảng cách lớn như vậy, chẳng phải là muốn cho áp lực tới sĩ quan cấp tá khác sao? Hoặc là nói là để tâm tính người ta sụp đổ sao? Cho nên, hắn tại thời điểm thông báo khẩn cấp mới không có nói rõ 60 chiến cơ đã bị đánh tan. Toàn bộ chiến cơ trở về kho chứa máy bay, Lam Hiền Vũ bọn hắn cũng là trở lại bên này. Nhìn mặt mũi vị kia tràn đầy không hiểu thấu, Lam Hiền Vũ bọn hắn cũng không nói gì. Chuyện này cũng không đáng để khoe khoang. Đúng là quá yếu. Vẫn là học tập quân quy, quân kỷ càng khó khăn hơn nhiều lắm. Hà Thanh Dịch không có trực tiếp tới, mà là bấm gọi cho Thân Tuấn Kiệt, đưa tình huống bên này hồi báo cho Thân Tuấn Kiệt. Thân Tuấn Kiệt sau khi nghe, cũng là trong lòng khiếp sợ. Trước hết để bọn hắn tại chỗ chờ lệnh, ta liền sẽ đến. Sau 10 phút, Thân Tuấn Kiệt chạy tới tinh không thành. Thời điểm nhóm sĩ quan cấp tá thấy vị tướng quân này, từng người lập tức đứng thẳng tắp, không dám có chút thư giãn. Thân Tuấn Kiệt tầm mắt quét qua theo trên người 7 người Lam Hiên Vũ. Sau khi hơi do dự một chút, nói, tiểu đội Lam Hiên Vũ ra khỏi hàng, đi theo ta. 7 người Lam Hiên Vũ đi ra, đi theo Thân Tuấn Kiệt. Bọn hắn vừa đi, sĩ quan cấp tá khác rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Qua mấy người mới tới này thật lợi hại. Không biết là từ nơi nào xuất hiện. Hành vi bọn hắn trước đó không biết là đạt được thân đồ phu thưởng thức hay là chọc giận tới thân đồ phu. Cầu nguyện không phải vế sao đi, bằng không thì bọn hắn liền thảm rồi. Thân Tuấn Kiệt chính là phó hạm trưởng Long Tam, cũng là bộ trưởng bộ tác chiến. Chớ nhìn hắn rất lớn tuổi, nhưng tác phong thiết huyết cương trực không thiên vị. Cũng bởi vì như thế, hắn đắc tội cao tầng trong quân bộ. Bằng không, hắn đã sớm lên cao, bây giờ chẳng qua là một tên thiếu tướng. Thân Tuấn Kiệt mang theo 7 người Lam Hiên Vũ tới bên trong một cái căn phòng đơn độc. Cửa phòng đóng lại, hắn ra hiệu 7 người Lam Hiên Vũ ngồi xuống. Thiếu tướng Lam Hiên Vũ, tình huống có liên quan tới các người ta đã nghe nói một chút. Nhưng hiện tại xem ra, hiểu rõ còn chưa đủ khắc sâu. Đối với cái này, ta sẽ kiểm điểm. Lần huấn luyện này đối với các người ý nghĩa cũng không lớn. Nhưng quân quy, quân pháp cơ bản vẫn là phải học tập. Ta sẽ lập tức để cho người an bài các ngươi tiến vào trụ sở, phân phối chỗ ở, bởi vì các ngươi tính đặc thù, sẽ đem bọn ngươi phân phối tại cùng một chỗ. Ta muốn hỏi một chút, các ngươi ước chừng có thể hoàn thành cấp bậc nhiệm vụ đấu thiên gì? Lam Hiền Vũ nói ra, nhiệm vụ cấp 5 cũng không có vấn đề. Vẻ mặt Thân Tuấn Kiệt khẽ biến, nhiệm vụ đấu thiên cấp 5 đã là cấp độ rất cao. Hắn biết, chính mình còn là xem thường thực lực những người trẻ tuổi này. Cho dù là tốt nghiệp học viện Sử Lai Khắc, chẳng qua là tốt nghiệp ngoại viện mà thôi. Dưới tình huống bình thường cũng không có khả năng chấp hành nhiệm vụ đấu thiên cấp 5. Tốt, ta hiểu được. Chờ một chút sẽ cho người đưa các ngươi đi tới Long Tam chúng ta, sẽ an bài vào ở trong khu sinh hoạt. Tùy thời chờ thông chi. Được rồi. Huấn luyện mặc dù chỉ là mới vừa bắt đầu. Nhưng Thân Tuấn Kiệt liền biết, huấn luyện trong quân đội đối với Lam Hiên Vũ bọn hắn đúng là không có ý nghĩa quá lớn. Tại bên trong đó ngược lại sẽ ảnh hưởng tới sĩ quan cấp tá khác. Vẫn là phải làm an bài cho thỏa đáng. Thân Tuấn Kiệt vội vàng rời đi, Lam Hiên Vũ bọn hắn cũng một lần nữa trở lại trong hàng ngũ sĩ quan cấp tá. Diệp Linh Đồng đi vào trước mặt Lam Hiên Vũ, nghi ngờ hỏi. Thân bộ trưởng tìm các ngươi có chuyện gì vậy? Lam Hiên Vũ nói. Chúng ta khả năng có an bài khác, không thể tiếp tục tham dự huấn luyện. Diệp Linh Đồng nhịn không được truy hỏi một câu. Như vậy là sao? Cái an bài gì vậy? Lam Hiên Vũ còn chưa mở miệng, Tiền Lỗi bên cạnh đã nói ra. Cái này giống như không phải việc ngươi hỏi. Quân quy không phải đã quy định, trong quân đội, có quan hệ với nhiệm vụ của người khác, chưa trải qua đồng ý là không được hỏi thăm sao. Đây chính là cơ mật quân sự. Tiền Lỗi lúc này tự nhiên cũng đã nhận ra Diệp Linh Đồng. Nhưng đối với cô nương này, hắn vẫn luôn không có ấn tượng gì tốt. Diệp Linh Đồng quá tự đại, cũng quá mạnh bạo. Lam Mộng Cầm nhẹ nhàng nhéo nhéo tay của hắn. Tiền Lỗi nghi ngờ hướng nàng nhìn lại, lấy được là một cái ánh mắt ca ngợi. Nhất thời làm tinh thần hắn đại chấn. Lam Hiền Vũ không nói gì. Chẳng qua là khách khí hướng Diệp Linh Đồng mỉm cười gật đầu. Lúc này, Hà Thanh Dịch đã đi tới, ra hiệu hướng 7 người Lam Hiên Vũ, 7 người đi ra. Bọn hắn nên rời đi. Diệp Linh Đồng đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, trong lòng chẳng biết tại sao, lại có loại cảm giác mất mát buồn vô cớ. Đã từng là đồng học, sớm đã mỗi người đi một ngả. Cho dù là ban đầu những nam sinh ở học viện Thiên La hết sức ưu tú, đều đã bị nàng hất ra tại sau lưng. Nàng đã có tiếp cận tu vi lục hoàn. Lấy nàng ở độ tuổi này, đây đã là thành tích vô cùng ghê gớm. Lão sư học viện đều nói, tương lai nàng có khả năng tiến vào chiến thần điện. Nhưng những năm này nỗ lực phấn đấu, đối với Diệp Linh Đồng mà nói, cũng bỏ ra tất cả thời gian. Đột nhiên nhìn thấy Lam Hiên Vũ, mà lại hắn tựa hồ vẫn là ưu tú như vậy. Lập tức đối với tâm linh của nàng có một chút xúc động. Mà đối với Lam Hiên Vũ mà nói, đụng phải Diệp Linh Đồng lại chẳng qua là việc nhỏ xen giữa mà thôi. ra khoang thuyền mô phỏng, xe xuyên toa đã đợi ở bên ngoài. Trước tiên để bọn hắn trở lại đi thu dọn đồ đạc. Sau đó mang theo bọn hắn, đi tới khu sinh hoạt chiến hạm Long Tam. Khu sinh hoạt của tàu bảo vệ cấp Long Vương mặc dù không thể so sánh cùng mẫu hạm, nhưng cũng có một mảnh diện tích không nhỏ, ở vào phần giữa chiến hạm. Lam Hiền Vũ bọn hắn được an bài tại khu cư trú sĩ quan cao cấp, một mảnh phòng ở kim loại liên tiếp nhau. Bên trong những gian phòng người khác đều khoảng chừng 100 mét vuông. Có phòng khách, phòng ngủ, phòng vệ sinh. Thức ăn quân đội là thống nhất cung cấp. Mong muốn cải thiện thức ăn, liền phải đi khu sinh hoạt chính mình mua sắm, cho nên chỗ ở không bố trí phòng bếp. Gian phòng Lam Hiên Vũ có tới 200 mét vuông, công trình càng thêm hoàn mỹ. Đây là nơi ở đối ứng với cấp bậc thiếu tướng. Những người khác nhưng thật ra là dính ánh sáng của hắn. Bằng không, sĩ quan trung tá là không có tư cách ở loại gian phòng cấp bậc này. 100 mét vuông đối ứng với quân hàm thượng tá cùng đại tá. Bên trong gian phòng bố trí đơn giản, nhưng cũng vô cùng thoải mái. Nhất là gian phòng Lam Hiên Vũ, bên trong gian phòng còn tiến hành trang trí vải mềm nhất định. Sờ lên vách tường đúng là 10 phần mềm mại, không có băng lãnh của kim loại. Trên mặt đất phủ thảm lên, không phải nhãn hiệu gì xa hoa nhưng sạch sẽ, chân trần đạp lên hết sức thoải mái. Mà lại, tại trong phòng Lam Hiên Vũ còn có cái phòng họp nhỏ, có thể dung nạp 8 người đàm luận. Cũng chính là tàu bảo vệ cấp Long Vương loại cỡ lớn này mới có thể hoàn thiện công trình giống như thế này. Sau khi Lam Hiên Vũ bọn hắn dàn xếp lại, có người chuyên môn mang theo bọn hắn đi một vòng tại khu sinh hoạt. Khu sinh hoạt phạm vi không nhỏ, đối với tất cả mọi người cởi mở. Vô luận là quân quan hay là binh sĩ, đều có thể tại dưới tình huống nghỉ ngơi đi vào khu sinh hoạt. Nơi này có quán bar, quán cà phê, phòng trò chơi, nhà hàng và nhiều loại công trình. Bên trên tàu bảo vệ là không bố trí trường học. Nếu như những quân nhân nơi này có em bé, bọn nhỏ đều sẽ được đưa đến trên trường học mẫu hạm học tập. Mẫu hạm là an toàn nhất, mà lại cũng có không gian đủ lớn. Cuộc sống ở nơi này càng nhiều là vì hưu nhàn, giải trí. Lam Hiên Vũ thậm chí còn nhìn thấy có phòng cho thuê ngắn hạn. Binh lính bình thường đều là nhiều người ở tại một cái ký túc xá. Mà tại trong hạm đội vũ trụ, là không cấm nam nữ yêu đương. Dù sao, cô tịch sinh hoạt trong vũ trụ, nếu như không có một chút điều hòa, con người là sẽ nổi điên. Phòng thuê ngắn hạn dĩ nhiên chính là chuẩn bị cho binh lính bình thường. Giá cả tiện nghi, sinh ý sôi động, phục vụ thường xuyên. Tới cấp bậc sĩ quan nhất định trở lên tự nhiên không có loại vấn đề này. Sĩ quan đều có gian phòng chuyên môn của chính mình. Cho nên, tại trong hạm đội vũ trụ mong muốn tìm bạn lữ, sĩ quan sẽ dễ dàng hơn nhiều. Mà có thể có được một cái phòng độc lập thuộc về mình, cũng là mục tiêu rất nhiều binh sĩ nỗ lực. Hạm đội vũ trụ không có chế độ giai cấp. Cũng không phải nói ngươi theo danh giáo tốt nghiệp liền nhất định có thể trở thành sĩ quan cao cấp. Tại bên trong này là xem thực lực, càng xem quân công. Cho dù là binh lính bình thường, nếu như trong chiến đấu lập được công lao, cũng có thể tính gộp lại công huân thăng cấp trở thành sĩ quan. Thời hạn phục dịch trong hạm đội vũ trụ của binh sĩ là 10 năm. Sĩ quan thì căn cứ cấp bậc có chỗ khác biệt. Tại bên trong tất cả nghề nghiệp ở liên bang, tướng sĩ bên trên hạm đội vũ trụ là thu nhập cao nhất. Một tên binh lính bình thường nếu như phục dịch 10 năm, tại sau khi trở về tinh cầu hành chính, thu nhập của hắn cũng đầy đủ chính mình sinh hoạt cả đời. Cho nên, rất nhiều binh sĩ hạm đội vũ trụ xuất ngũ là nhận được rất nhiều các phái nữ yêu thích. Liên bang đối với mỗi một vị binh sĩ xuất ngũ, đều dùng anh hùng tương xứng. Dĩ nhiên, bọn hắn tại trước 60 tuổi, tùy thời đều là quân dự bị sẽ có thể bị điều động. Đãi ngộ hậu hĩnh cũng làm cho nhiều người hy vọng có thể trở thành chiến sĩ vũ trụ. Tại trong hạm đội vũ trụ, tương đối mà nói, binh sĩ là có tính nguy hiểm nhất định. Nhất là binh lính cơ giáp tham dự đổ bộ tác chiến. Bọn hắn thường thường cần tác chiến tại tuyến đầu cùng kẻ địch. Quan chỉ huy chiến hạm tính an toàn liền cao hơn nhiều. Dù sao, toàn bộ hạm đội tác chiến hạm càng lớn, độ an toàn liền càng cao. Khiến Lam Hiên Vũ bọn hắn có chút ngoài ý muốn chính là, khu sinh hoạt cũng không có phong cách lạnh lẽo cứng rắn như quân đội. Ngược lại vô cùng ấm áp thoải mái dễ chịu. Theo màu sắc đến âm nhạc, loại cảm giác ấm áp kia, tựa như là về tới trong đại thành thị. Dễ chịu mà lười biếng. Nhiều nhất liền là quán bar. Nhưng trước cửa mỗi một cái quầy rượu đều có biển cảnh cáo. Cảnh cáo những quân nhân, chỉ có đang lúc nghỉ phép mới có thể uống rượu. Đồng thời, uống rượu nếu như gây rối, sẽ xử trí theo quân pháp. Lam Hiên Vũ hỏi thăm một chút mới biết được. Tại quán bar uống rượu, cơ hồ là tất cả quân nhân đều yêu thích. Nhưng rượu ở nơi này chỉ cho phép uống tại đây, không thể mang đi. Phương diện kiến thiết tại khu sinh hoạt hạm đội vũ trụ đều là rất chú trọng. Cho dù là những công kích hạm cấp lưu tinh, trinh sát hạm cấp vẫn tinh không có khu sinh hoạt, cũng sẽ ở trên đó chấp hành nhiệm vụ thời gian nhất định. Sau đó có thể trở về mẫu hạm hoặc là tàu bảo vệ sở thuộc, tàu chiến đấu để chỉnh đốn. Khiến hạm đội hình thành một cái tuần hoàn tốt, tùy thời bảo trì năng lực tác chiến mạnh mẽ. Lam Hiền Vũ bọn hắn hiện tại cũng không có nhiệm vụ gì, đi dạo ngay tại bên trong khu sinh hoạt. Khu sinh hoạt hạm đội còn có một nơi thú vị. Lam Hiên Vũ phát hiện, vô luận là quân nhân cấp bậc gì, trước khi tiến vào khu sinh hoạt đó, đều sẽ lấy xuống quân hàm của mình. Trong quân đội, cấp bậc trên dưới đều yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt. Bên trong khu sinh hoạt này nếu như còn có loại quan hệ cấp bậc này, liền không dễ dàng buông lỏng. Lấy xuống quân hàm tiến vào khu sinh hoạt không phải quy định cứng nhắc, mà là quy tắc ngầm nơi này. Cho dù là hạm trưởng, cũng thường xuyên sẽ đến khu sinh hoạt. Mấy ngày kế tiếp, ngoại trừ mỗi ngày tu luyện cần thiết ra, Lam Hiền Vũ bọn hắn ngay tại bên trong khu sinh hoạt đi dạo. Đừng nói, nơi này nhà hàng, mùi vị đồ ăn làm còn rất tốt. Tuyệt đối không nên cho rằng thức ăn ở hạm đội vũ trụ đơn điệu. Trên thực tế, trên mẫu hạm thậm chí có khu vực chuyên môn gieo trồng đủ loại rau củ, hoa quả. Mà loại thịt thì là đông lạnh phía dưới hàng loạt tủ chứa đựng. Đương nhiên, những thức ăn này tại trong hạm đội vũ trụ thuộc về xa xỉ. Là đồ ăn giàu dinh dưỡng, thỉnh thoảng mới có thể thay đổi khẩu vị. Sau khi có mấy ngày quen thuộc, khiến Lam Hiên Vũ bọn hắn bắt đầu có hiểu một chút đối với sinh hoạt hạm đội vũ trụ. Bọn hắn trước mắt không có nhiệm vụ. Mà đối với quan quân bình thường cùng binh sĩ mà nói, bọn hắn bình thường đều là công tác một quãng thời gian, nghỉ ngơi một quãng thời gian. Mỗi cái cương vị đều có ít nhất 2 người thậm chí là 3 người tới đảm nhiệm. Thay phiên công tác, đây không phải là thời kỳ chiến tranh, mà một khi tiến vào thời kỳ chiến tranh, vậy liền không đồng dạng. Toàn quân động viên, gia nhập tác chiến. Dạng tháng ngày ôn hòa này cũng không có qua thời gian quá dài. Lam Hiên Vũ tiếp nhận thông tin, hạm trưởng cho mời. Lúc này ở bộ chỉ huy chiến hạm Long Tam, bộ chỉ huy ở chỗ cao nhất tàu bảo vệ cấp Long Vương. Nơi này có cửa sổ mạn tàu rộng lớn, có thể dùng 270 độ thấy vũ trụ mênh mông. Thời điểm Lam Hiên Vũ đến, bộ chỉ huy đã có hơn 10 vị sĩ quan. Đang tại nhìn trước mặt bản đồ điện tử, thương thảo cái gì? Báo cáo. Lam Hiên Vũ đứng tại cửa, nghiêm hành lễ. Bên trong các quân quan không khỏi đều ngẩng đầu hướng phía phương hướng của hắn nhìn tới. Ở giữa là một vị nam tử trung niên trên bờ vai treo quân hàm trung tướng mỉm cười nói. Tướng quân trẻ tuổi nhất của chúng ta đã tới. Hiên Vũ, vào đi. Lam Hiên Vũ bước nhanh đến phía trước. Hắn có thể cảm nhận được nhóm sĩ quan cao cấp ở đây nhìn ánh mắt của mình đều mang theo vài phần tò mò. Đúng vậy. Hắn trẻ tuổi khuôn mặt anh tuấn, cùng trên bờ vai đeo tướng tinh quả thực là có chút hoàn toàn không hợp. Ít nhất tại trong mắt những sĩ quan cao cấp này xem là như thế. Lam Hiên Vũ mặc dù là lần đầu tiên nhìn thấy vị trung tướng này. Nhưng hắn cũng biết, vị này hẳn là hạm trưởng hạm đội Long Tam. Cũng là một trong nhân vật đại biểu cho phái trẻ trung trong quân bộ. Chính là trung tướng Nhan Tinh Hà. Năm nay mới 47 tuổi, cũng đã là nhân vật thực quyền trong quân đội. Được vinh dự tương lai có khả năng nhất tiếp nhận Bạch Lăng đại tướng. Trở thành nhân tài kiệt xuất tư lệnh hạm đội thứ 7 của quân đội. Ngoại trừ Nhan Tinh Hà ra, Lam Hiên Vũ biết còn có thiếu tướng Thân Tuấn Kiệt, đại tá Hà Thanh Dịch. Những sĩ quan khác hắn đều còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trong đó còn có 3 vị thiếu tướng, còn lại đều là sĩ quan cấp tá. Nhan Tinh Hà rõ ràng cũng không có ý tứ giới thiệu mọi người tại đây cho Lam Hiên Vũ. Lúc này, địa đồ chiều tác không gian 3 chiến trôi nổi tại trên bàn. Nhan Tinh Hà trầm giọng nói, chiến tranh sắp bắt đầu, hạ lệnh động viên toàn quân chờ một chút liền sẽ hạ đạt. Lần tác chiến này, hạm đội thứ 7 chúng ta là chủ lực. 2 hạm đội thứ 3, thứ 5 sẽ theo 2 cánh đánh vào tinh hệ Long Mã. Phối hợp chúng ta hành động. Nghe hắn câu nói này, Lam Hiên Vũ đứng tại vị trí cuối trong lòng không khỏi giật mình. Liên bang muốn động thủ đối với tinh hệ Long Mã sao? Trước khi tới, hắn liền xem rất nhiều tư liệu có quan hệ tại tinh hệ Long Mã. Tình huống có quan hệ với tinh hệ Long Mã là cơ mật quân sự. Tư liệu vẫn là chiến thần điện chuyên môn đưa cho hắn tìm đọc. Tinh hệ Long Mã rất bao la, thậm chí lớn hơn so với toàn bộ khu vực trước mắt liên bang đấu la chiếm cứ. Bên trong tinh hệ Long Mã, mặt trời đều có trên 100 viên. Trước mắt liên bang đấu la đã thăm dò đến khu vực, phát hiện tinh cầu tài nguyên liền vượt qua 500 viên. Tinh cầu hành chính có khả năng làm cho con người sinh tồn, cũng có mấy chục viên. Đây vẫn là dưới tình huống không có hoàn toàn thăm dò hết tinh hệ Long Mã. Phải biết, tại trong vũ trụ, tinh cầu có thể làm cho con người trực tiếp sinh tồn, không cần tiến hành cải tạo là 10 phần thưa thớt. Nói cách khác, nếu như liên bang đấu la có thể công chiếm tinh hệ Long Mã, như vậy, toàn bộ phạm vi liên bang thống trị sẽ mở rộng gần như gấp 10 lần. Số lượng tinh cầu hành chính cũng sẽ gia tăng ít nhất gấp 5 lần trở lên. Tinh hệ Long Mã đối với khu vực khống chế của liên bang đấu la là hiện lên hình dáng nửa bao vây. Cho nên, nó cũng là liên bang đấu la con đường phải qua khi tiếp tục thực dân không gian. Mà bên trong tinh hệ Long Mã, sinh hoạt chủng tộc rất cường đại. Trong đó có 2 tinh cầu hành chính to lớn, được gọi là Long Mã Song Tử Tinh. Thể tích 2 tinh cầu này đều là lớn hơn gấp 10 lần so với đấu la tinh. Nơi đó có được tài nguyên phong phú cùng hoàn cảnh tuyệt hảo. Nhưng cũng sinh hoạt 2 đại chủng tộc, phân biệt là Thiên Long tộc cùng Thiên Mã tộc. Lam Hiên Vũ đã từng gặp phải thủ tọa Thiên Long Tinh, liền là một trong cường giả tối cường của Thiên Long Tinh. Hai đại chủng tộc này thống ngự lấy tuyệt đại đa số chủng tộc khác trong tinh hệ Long Mã. Tại bên trong phạm vi tinh hệ Long Mã, chủng tộc đã biết liền nắm chắc tương đối nhiều. Tương đối mà nói, toàn bộ tinh hệ Long Mã là năm bè bảy mảng, cũng không lệ thuộc lẫn nhau. Thiên Long Tinh, Thiên Mã Tinh là minh chủ trên danh nghĩa. Chủng tộc khác cần nộp lên tài nguyên, để tránh cho bị hai đại chủng tộc công kích. Thiên Long Tinh cùng Thiên Mã Tinh đều là người ủng hộ Kiên Định thành viên cùng huyết thống. Bọn hắn kiên định tin tưởng, trừ mình ra chủng tộc khác đều là các loại chủng tộc cấp thấp. Cho nên, bọn hắn cũng khinh thường đi công chiếm những địa bàn các loại chủng tộc cấp thấp kia. Chẳng qua là cần các loại chủng tộc cấp thấp nộp lên tài nguyên. Bởi vậy, Thiên Long tộc cùng Thiên Mã tộc cũng không tự chính mình khai thác tài nguyên. Bọn hắn cũng chỉ là thu nạp tài nguyên mà thôi. Liên bang đấu la khuếch trương, tự nhiên không thể tránh khỏi xuất hiện va chạm cùng tinh hệ Long Mã. Hai đại chủng tộc kia đã từng phái ra sứ giả, bảo liên bang đấu la thần phục. Liên bang đấu la như thế nào chịu như thế, thế là một cuộc chiến tranh liền phát sinh. Thiên Long tộc cùng Thiên Mã tộc đều là chủng tộc cực kỳ cường đại. Người trưởng thành của bọn hắn đều có thể ở trong không gian tự do bay lượn. Nhưng ở phương diện khoa học kỹ thuật lại là vô cùng lạc hậu. Một lần đại chiến kia, trên thực tế là liên bang đấu la thắng. Nương tựa theo hạm đội vũ trụ có sức chiến đấu mạnh mẽ, đánh bại hai đại chủng tộc. Thế nhưng, liên bang đấu la tại trong trận chiến ấy cũng là tổn thất nặng nề. Có ba chi hạm đội vũ trụ suýt nữa bị toàn diệt. Nếu như không phải là vì Thiên Long Tinh cùng Thiên Mã Tinh tránh cho bị mẫu hạm trực tiếp oanh kích nên mới rút lui. Trận chiến kia tiếp tục nữa, thắng bại sẽ khó liệu. Cũng chính là tại sau trận chiến ấy, hai bên cũng bắt đầu sợ ném chuột vỡ bình. Thiên Long tộc cùng Thiên Mã tộc ý thức được. Trong vũ trụ vậy mà có kẻ địch có thể chống lại mình. Bọn hắn bắt đầu quan tâm đến liên bang đấu la. Đồng thời bắt đầu thu nạp thế lực khắp nơi trong tinh hệ Long Mã. Mà liên bang đấu la cũng là tăng tốc phát triển, tuần tự lại tăng lên 2 chi hạm đội vũ trụ. Theo ban đầu 5 chi biến thành 7 chi hạm đội vũ trụ. Tại phương diện phát triển khoa học kỹ thuật, Thiên Long tộc cùng Thiên Mã tộc một chốc là không thể nào đuổi kịp liên bang đấu la. Hai bên liền ở vào dạng trạng thái này mà giằng co. Lam Hiên Vũ phát hiện âm mưu ở tinh cầu Long Nguyên, liền là một lần hành động trọng yếu của Thiên Long tộc nhằm vào liên bang đấu la. Nếu như không phải là bị Lam Hiên Vũ kịp thời phát hiện, liên bang đấu la rất có thể sẽ tổn thất nặng nề. Mà cơ hội như vậy, Thiên Long Tinh cùng Thiên Mã Tinh khẳng định là sẽ không bỏ qua. Vì cái gì trong hạm đội vũ trụ, mẫu hạm phải có 4 chiếc tàu bảo vệ cấp Long Vương thủ hộ. Trên thực tế, cũng là bởi vì năm đó, sau một tràng đại chiến, vì đề phòng cường giả đỉnh cấp của Thiên Long tộc, Thiên Mã tộc thẩm thấu công kích, mới có an bài như vậy. Có 4 chiếc tàu bảo vệ cấp Long Vương đi theo bảo vệ. Nương tựa theo hệ thống radar dò xét mạnh mẽ toàn phương vị, coi như là cường giả siêu thần cũng đừng hòng lặng yên không tiếng động thẩm thấu đến mẫu hạm. Một khi phát hiện, mẫu hạm liền sẽ ngay đầu tiên kéo ra vòng phòng hộ. Lam Hiền Vũ cũng không nghĩ tới, chính mình vừa mới gia nhập hạm đội thứ 7. Vậy mà liền gặp hành động quân sự đại quy mô dạng này. Liên bang muốn lần nữa khai chiến đối với tinh hệ Long Mã sao? Sự kiện tinh cầu Long Nguyên khiến cao tầng liên bang đấu la tức giận, đồng thời cũng theo đó hoảng sợ. Thiên Long tộc cùng Thiên Mã tộc vậy mà nghĩ ra biện pháp như vậy để đối phó liên bang, mà liên bang lại mù tịt không biết gì. Đối phương bắt lấy chính là khát vọng đối với tài nguyên của liên bang đấu la. Mặc dù liên bang tại phương diện khai thác tài nguyên kéo dài không ngừng, nhưng nắm trong tay tư nguyên dù sao vẫn là có hạn. Ở phương diện này, tinh hệ Long Mã có ưu thế quá lớn. Những năm gần đây, Thiên Long tộc cùng Thiên Mã tộc cũng đang nghiên cứu khoa học kỹ thuật chiến hạm, đồng thời đã có được một chút chiến hạm của mình. Mặc dù còn không thể so cùng chiến hạm liên bang đấu la, nhưng cũng đã có hình thức ban đầu. Mà ưu thế lớn nhất của bọn hắn ngay tại tài nguyên phong phú ở tinh hệ Long Mã. Một khi cho bọn hắn đầy đủ thời gian, tinh hệ Long Mã có thể nghiên cứu ra năng lượng hạch tâm như Long Nguyên Kim. Như vậy tương lai chiến hạm phát triển tốc độ tất nhiên sẽ tăng tốc. Dưới tình huống tài nguyên hoàn toàn nghiền ép, nhiều nhất mấy trăm năm nữa, tinh hệ Long Mã liền có thể đuổi kịp khoa học kỹ thuật con người. Lúc kia, cũng chính là thời khắc liên bang sẽ bị hủy diệt. Liên bang vẫn luôn biết có thể như vậy. Nhưng chiến tranh toàn diện tiêu hao thật sự là quá lớn, nghị hội cũng không dám tùy tiện quyết đoán. Chỉ có thể là phát triển mạnh bản thân, cho nên trở ngại là sẽ có. Mà lần này sự kiện tinh cầu Long Nguyên đối với liên bang xúc động quá lớn. Bọn hắn còn không có động thủ, Thiên Long tộc cũng đã ra tay đối với liên bang rồi. Tiếp tục chờ đợi, liên bang sẽ càng ngày càng bị động. Thời điểm muốn hóa bị động thành chủ động, nhất định phải ra tay chèn ép tinh hệ Long Mã phát triển. Bằng không mà nói, phát triển tốc độ liên bang đấu la theo không kịp tốc độ phát triển của người ta. Coi như tinh hệ Long Mã mở ra chiến hạm vẫn còn tương đối yếu, nhưng tại dưới tình huống tài nguyên duy trì đầy đủ, lại có thể tại thời gian ngắn chế tạo ra số lượng chiến hạm vượt xa liên bang đấu la. Tới lúc đó động thủ lần nữa sẽ trễ. Huống chi tinh hệ Long Mã còn có rất nhiều đỉnh cấp cường giả. Thiên Long tộc, Thiên Mã tộc đều có cường giả siêu thần tồn tại. Bởi vậy, sau khi tổ chức hội nghị bí mật, liên bang cuối cùng thông qua được mệnh lệnh phát động chiến tranh đối với tinh hệ Long Mã. Đây không phải một lần quyết chiến, mà là một lần tiêu diệt. Mục tiêu tác chiến chính là muốn suy yếu thực lực Thiên Long Tinh cùng Thiên Mã Tinh. Trọng điểm đả kích phương diện chế tạo chiến hạm của bọn hắn. Liên bang cũng một mực tiến hành điều tra đối với tinh hệ Long Mã. Một chút căn cứ quân sự trọng yếu của tinh hệ Long Mã, liên bang bên này cũng rất rõ ràng. Mà những nơi này, liền là mục tiêu bọn hắn lần này tiến công. Hạm đội vũ trụ thứ nhất, thứ hai cũng đang hướng tinh hệ Long Mã dựa vào, làm lực lượng tiếp ứng cho chúng ta. Mệnh lệnh lần này của quân bộ chỉ là một chữ. Đó là nhanh. Chúng ta phải bày ra một trận tiến công chớp nhoáng tập kích đối với tinh hệ Long Mã. Tận khả năng phá hư căn cứ quân sự cùng công trình nghiên cứu của bọn hắn. Tại dưới tình huống có khả năng, tiến hành cướp đoạt tài nguyên nhất định. Thân Tuấn Kiệt lông mày cau lại, nói. Hạm trưởng, chúng ta lần này phát động công kích. Thế cái lưới phong tỏa trinh sát kia làm sao bây giờ? Chúng ta khẽ động, lưới phong tỏa trinh sát nhất định sẽ không cách nào hoàn chỉnh. Một khi bị cường giả quân địch đột nhập tinh vực liên bang, chỉ sợ sẽ có phiền toái lớn. Nhan Tinh Hà trầm giọng nói. Cái kia cũng bất chấp. Công kích của chúng ta đột nhiên, đối phương chưa hẳn phản ứng tới. Đồng thời, liên bang đã thông chi các phương chiến thần điện, truyền linh tháp, học viện sử lai khắc, đường môn. Một khi có cường giả tinh hệ Long Mã đi sâu vào bên trong liên bang, sẽ do bọn hắn hợp lực đối kháng. Lam Hiền Vũ vẫn đứng ở hạng chót lẳng lặng lắng nghe, hắn đã có chút hiểu rõ. Vị trí hạm đội liên bang trấn thủ đều đang phóng thích lấy lưới phong tỏa. Đây là một loại trang bị gia đa siêu cấp, có thể bao trùm tinh vực rộng lớn. Một khi có kẻ địch tiến vào bên trong cái phạm vi này, liền sẽ trước tiên bị phát hiện, thậm chí là khóa chặt. Liên bang cũng chính là dùng phương thức như vậy phong tỏa cường giả Thiên Long tộc, Thiên Mã tộc có khả năng tập kích đối với liên bang. Lúc trước thủ tọa Thiên Long tinh sở dĩ tới chẳng qua là hình chiếu đột kích, cũng hẳn là vì nguyên nhân này. Đến mức tội ác tinh cầu bên kia, đoán chừng là bởi vì tính chất uy hiếp không đủ, cho nên mới không có tiến hành phong tỏa dạng này. Bằng không mà nói, hải tặc vũ trụ còn muốn bên trong cướp bóc liên bang. Cái kia là căn bản là chuyện không thể nào. Hiện tại hạm đội thứ 7 nếu như phát động tiến công, lưới phong tỏa trinh sát liền sẽ không hoàn thiện, liền có khả năng bị cường giả đột nhập đến bên trong liên bang. Nhưng vì lần này hành động quân sự, cũng hẳn là không để ý tới. Lần chiến tranh này, mục tiêu hạch tâm liền là phá hư. Tận khả năng phá hư căn cứ quân sự của tinh hệ Long Mã. Mục tiêu trước mắt xác định là 107 cái. Trong đó mục tiêu cỡ lớn là 38 cái. Thu hoạch tài nguyên là thứ yếu. Bởi vậy, tại sau khi chiến tranh bắt đầu sẽ chính diện tiến công. Đồng thời, đối với mấy cái mục tiêu này sẽ bày ra công kích tính thẩm thấu, có nhiều chỗ càng là cần muốn tiến hành đổ bộ tác chiến. Chúng ta sẽ bằng vào hỏa lực mẫu hạm áp chế Thiên Long Tinh cùng Thiên Mã Tinh. Đồng thời lợi dụng chiến thuật dụ địch đi sâu đặc thù, từ đó trọng thương kẻ địch, áp chế cường giả đối phương. Phương diện đổ bộ tác chiến, liền cần phải nhanh. Thân tướng quân. Nói đến đây Nhan Tinh Hà tầm mắt chuyển hướng Thân Tuấn Kiệt. Đến ngay đây, Thân Tuấn Kiệt lập tức nghiêm túc. Bộ tác chiến Long Tam chúng ta do ngươi trưởng quản. Lần này đổ bộ tác chiến, mới là cơ hội thu hoạch công huân nhiều nhất. Công huân các huynh đệ liền dựa vào ngươi chỉ huy. Tin tưởng, loại hình chiến đấu này cũng thích hợp nhất với ngươi. Thân Tuấn Kiệt trầm giọng nói ra. Thuộc hạ hiểu rõ, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Nhan Tinh Hà nói. Hạm đội thứ 7 chúng ta lần này chủ công. Dụ địch đi sâu, tiêu diệt kẻ địch, chủ yếu đều là dựa vào chúng ta. Hành động cụ thể trước mắt vẫn còn trạng thái giữ bí mật. Bộ đội đổ bộ chuẩn bị sẵn sàng. Sau khi tại trong chiến trường chính lấy được mục tiêu ký định, đổ bộ tác chiến lập tức bắt đầu. Vâng. Tất cả mọi người nghiêm, chào quân lễ. Lam Hiền Vũ cũng vội vàng như thế. Trung tướng Nhan Tinh Hà mặc dù vẫn luôn không có nói rõ nhiệm vụ lần này là cái gì, còn có phương thức công kích cụ thể của hạm đội là cái gì. Nhưng hắn mơ hồ có thể đoán được một chút, rất có thể có quan hệ cùng tinh cầu Long Nguyên. Lúc trước hắn phát hiện tình huống tinh cầu Long Nguyên, lập tức liền bị hình chiếu thủ tọa Thiên Long Tinh công kích. Một kích cuối cùng của đối phương đem bọn hắn ném mặt trời. Ít nhất từ góc độ đối phương đến xem, mình bị hủy diệt khả năng cực lớn. Sau khi liên bang nhận được tin tức, mặc dù không biết là làm sao, nhưng nghĩ đến sẽ không kinh động đến tinh hệ Long Mã, mà lại nhanh như vậy liền phát động một cuộc chiến tranh. Thời gian chuẩn bị ngắn ngủi như thế, chính mình cũng có thể vừa lúc mà gặp. Muốn nói hắn không có quan hệ cùng tinh cầu Long Nguyên, hắn là không tin. Nếu như là lợi dụng sự kiện tinh cầu Long Nguyên để khởi xướng lần chiến tranh này, cái kia nói không chừng thật sự chính là có thể làm cho tinh hệ Long Mã bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Nghĩ tới đây, trong lòng Lam Hiên Vũ âm thầm gật đầu. Liên bang quyết đoán vẫn là vô cùng nhanh. Nếu là mượn nhờ cơ hội lần này có thể trọng thương cho tinh hệ Long Mã, cũng xem như giúp mình báo thù. Lúc trước chính mình tiếp nhận thống khổ cũng không tính uổng phí. Thời điểm Lam Hiên Vũ đang suy tư, âm thanh Nhan Tinh Hà đột nhiên truyền đến. Thiếu tướng Lam Hiên Vũ. Đồng thời, tất cả sĩ quan ở đây tầm mắt cũng đều tùy theo rơi vào trên người Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ nghiêm. Có. Nhan Tinh Hà trầm giọng nói. Lần này đổ bộ tác chiến, tiểu đội ngươi cũng sẽ tham dự trong đó, mà lại sẽ cắt cử nhiệm vụ trọng yếu cho các ngươi. Lam Hiên Vũ lập tức nói ra. Có vấn đề gì hay không? Không có vấn đề, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Vừa nghĩ tới chính mình có thể tham dự vào bên trong dạng đại chiến dịch này. Hắn cũng không nhịn được có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Nhan Tinh Hà mỉm cười, nói. Được. Hội nghị liền đến nơi đây. Sau này cụ thể hành động sẽ chuyên môn dùng hình thức giữ bí mật gửi đi đến từng cái bộ phận. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Toàn quân động viên chờ một chút sẽ mở khải. Tan họp, thiếu tướng Lam Hiên Vũ, ngươi lưu một chút. Tất cả mọi người lần nữa chào quân lễ, hội nghị quân sự kết thúc. Sĩ quan cao cấp Long Tam khác đều đi làm việc. Nhan Tinh Hà hướng Lam Hiên Vũ vẫy vẫy tay, ra hiệu đến bên cạnh hắn. Lam Hiên Vũ tiến lên mấy bước, đi vào bên người Nhan Tinh Hà. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy vị hạm trưởng này, cho nên đối với vị hạm trưởng này cũng chưa quen thuộc. Nhan Tinh Hà mỉm cười nói. Thượng tướng Vũ Mộc Thần cố ý giới thiệu ngươi cho ta. Ta rất ít nghe hắn tán thưởng một người như thế. Rõ ràng ngươi không giống bình thường. Lam Hiên Vũ lập tức liền hiểu rõ tại sao mình lại bị phân phối đến Long Tam. Xem ra, Nhan Tinh Hà hẳn là một cái phe phái cùng Thượng tướng Vũ Mộc Thần tại quân đội. Khó trách sẽ đem mình phân phối tới đây, đây là muốn chuyên môn chiếu cố chính mình sao? Nhan Tinh Hà nói, lần chiến tranh này mang ý nghĩa phi phàm. Nếu như chúng ta có thể lấy được thắng lợi, liền có thể đạt được cơ hội càng lớn. Những năm gần đây, hạm đội vũ trụ liên bang tăng tốc phát triển. Trình độ khoa học kỹ thuật cũng tốc độ cao mà đề cao. Nhưng tốc độ phát triển của kẻ địch cũng rất nhanh. Chúng ta nhất định phải tiến hành ngăn chặn. Tiếp theo, tiểu đội ngươi liền ở bộ chỉ huy bên này quan sát đi. Chờ đến khi phương án của chúng ta sơ bộ đi đến mục tiêu ấn định. Các ngươi lại đi theo bộ tác chiến đi chấp hành nhiệm vụ. Lam Hiên Vũ khẽ giật mình, trong lòng không khỏi một hồi cảm động. Hắn lần nữa hướng Nhan Tinh Hà chào quân lễ. Tạ ơn hạm trưởng dìu dắt. Nhan Tinh Hà thân là sĩ quan cao cấp của hạm đội thứ 7. Trình độ quân sự tuyệt đối là vô cùng cao. 4 chiếc tàu bảo vệ cấp Long Vương là tồn tại gần với mẫu hạm. Trong chiến tranh tự nhiên cũng sẽ gánh chịu nhiệm vụ trọng yếu. Có thể tại trong bộ chỉ huy Long Tam quan sát Nhan Tinh Hà chỉ huy chiến đấu. Đối với Lam Hiên Vũ là vô cùng cần thiết để tích lũy kinh nghiệm tinh chiến. Đơn giản có thể lấy được chỗ tốt không thể đo lường được. Đừng nói hắn vẫn là một tân binh. Coi như là rất nhiều sĩ quan cao cấp cũng không có dạng cơ hội này. Muốn nhìn chỉ huy toàn cục chiến hạm cơ lớn, mỗi một mệnh lệnh đều rất có thể quyết định thành bại của hành động. Nhan Tinh Hà xem xét biểu lộ Lam Hiên Vũ, liền biết hắn hiểu được ý tứ chính mình. Nói chuyện cùng người thông minh liền là rất dễ dàng. Hắn đối với Lam Hiên Vũ ấn tượng rất tốt. Tiểu tử này quá sảng khoái, tướng mạo đường đường, dáng người rất thẳng. Một thân nhung trang hiển thị rõ phong thái quân nhân. Nếu như mị lực là có tỷ số, Lam Hiên Vũ ở phương diện này nhất định là điểm cao nhất. Mà lại, Thượng tướng Vũ Mộc Thần đối với Lam Hiên Vũ khen không dứt miệng. Tăng thêm Lam Hiên Vũ có ý nghĩa quan trọng đối với quân đội. Nhan Tinh Hà tự nhiên muốn gắng sức bồi dưỡng hắn. Dĩ nhiên, cũng phải nhìn biểu hiện Lam Hiên Vũ. Hắn dù là thiếu tướng, nhưng dù sao quân hàm này vẫn đang có tiếng nói tương đối thấp. Muốn trở thành một tên tướng quân chân chính, chuyện hắn cần làm còn có rất nhiều. Trong quân đội, vẫn là phải xem công huân. Vừa mới tham gia quân đội, liền bắt kịp dạng này chiến tranh này, cơ hội lập công dĩ nhiên rất lớn. Đây đối với Lam Hiên Vũ mà nói là cơ hội tuyệt hảo. Đây cũng là nguyên nhân Vũ Mộc Thần hy vọng hắn ở thời điểm này đến hạm đội thứ 7. Hạm đội thứ 7 là chủ công, cơ hội các tướng sĩ hạm đội thu hoạch quân công tự nhiên là lớn hơn. Nhan Tinh Hà mỉm cười nói. Tốt rồi, vậy ngươi đi nghỉ trước đi. Trước khi chiến tranh bắt đầu, ta sẽ cho người thông chi các ngươi tới. Lam Hiên Vũ nói. Hạm trưởng, ta còn có cái thỉnh cầu nho nhỏ. Nhan Tinh Hà tò mò nhìn Lam Hiên Vũ. Chuyện gì? Ngươi nói đi. Lam Hiên Vũ nói. Chúng ta lần này tới, mang theo một chiếc công kích hạm cấp lưu tinh, là chiến hạm của chúng ta. Ta cảm thấy trong chiến tranh nói không chừng có thể dùng đến. Có thể trước tiên đăng ký cho chúng ta ở bên này hay không? Xác nhận nó là chiến hạm thuộc về hạm đội. Nhan Tinh Hà nói. Cái này dễ dàng. Ta để cho người dẫn ngươi đi đăng ký. Xác nhận thông tin kết nối tốt liền không thành vấn đề. Lam Hiên Vũ lần nữa hướng Nhan Tinh Hà hành lễ. Tạ ơn hạm trưởng. Nhan Tinh Hà khoát khoát tay, nói. Thời điểm chúng ta đơn độc trao đổi không cần khách khí như thế. Ngươi tuổi còn nhỏ, cũng xem như vãn bối của ta. Ta liền trực tiếp gọi tên của ngươi. Hiên Vũ, lần chiến tranh này đối với liên bang mà nói cực kỳ trọng yếu. Đối với quân nhân chúng ta cũng rất trọng yếu. Công huân quân nhân từ đâu tới? Liền là theo bên trong sa trường mà có. Tham gia chiến tranh là cơ hội quân nhân hiện ra năng lực tốt nhất. Đại trượng phu nếu đã tham gia quân đội, liền nhất định phải kiến công lập nghiệp. Ta chọn thời cơ thích ứng để ngươi gia nhập trận chiến tranh này. ta có thể làm chính là cho ngươi cơ hội, cụ thể có thể làm tới trình độ nào, liền muốn nhìn chính ngươi. Ta hiểu được, tạ ơn ngài. Lần này, Lam Hiên Vũ không tiếp tục chào quân lễ nữa. Nhan Tinh Hà vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đi về nghỉ đi. Rời đi khỏi bộ chỉ huy Long Tam, Lam Hiên Vũ vô thức nắm chặt nắm đấm. Một năm kiếp sống quân ngũ này hẳn là sẽ vô cùng đặc sắc. Hắn trước tiên cần phải đi đem chiến hạm Tam Thập Tam Thiên Dực đăng ký lập hồ sơ. Sau đó liền nắm tin tức này nói cho đồng bạn, để mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Đáng tiếc, Tam Thập Tam Thiên Dực đã bị chia ra, không thể cùng nhau hành động. Bằng không mọi người tụ tập cùng một chỗ, sức chiến đấu càng mạnh. Nhưng mọi người phân tán ra cũng có chỗ tốt. Chỉ cần trong chiến tranh phát huy đầy đủ thực lực, thu hoạch công huân liền sẽ dễ dàng một chút. Có điều, trong lòng Lam Hiên Vũ cũng không phải là không có lo lắng. Tại trên chiến trường loại đại quy mô này, sức chiến đấu cá nhân sẽ bị suy yếu trên phạm vi lớn. Thực lực cá thể mạnh hơn, đối mặt chủ pháo chiến hạm, cũng chỉ là một dạng như là con kiến nhỏ yếu mà thôi. Cứ việc đồng bạn đều là nhị tự đấu khải sư, thực lực không thể khinh thường. Nhưng tại trong chiến tranh loại này, vẫn là hết sức dễ dàng bị miểu sát. Cho nên, an toàn mới là trọng yếu nhất. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La trên kênh H2X Audio. Đăng ký xong chiến hạm Tam Thập Tam Thiên Dực. Sau đó đem nó ở bên trong Long Tam tiến hành bảo dưỡng. Làm xong Lam Hiên Vũ mới trở lại chỗ ở, đem tin tức chiến tranh sắp bắt đầu nói cho đồng bạn. Đúng lúc này, lệnh động viên toàn quân được ban bố. Bọn hắn phát hiện, tất cả màu sắc đèn trong phòng đều theo ban đầu sắc màu ấm đều biến thành màu lành lạnh. Mặc dù chiến tranh còn chưa có bắt đầu, nhưng không khí khẩn trương đã tràn ngập tại bên trong chiến hạm, khiến cho mọi người đều sinh ra một loại áp lực. Lam Hiên Vũ thông qua thông tin căn dặn mọi người. Sau khi gia nhập chiến tranh, an toàn là chuyện thứ nhất, tuyệt đối không được tiến vào chiến trường tác chiến chính diện. Bất luận một chủ pháo tàu chiến hạm đều có thể uy hiếp được tính mạng của bọn hắn. Nếu như xuất hiện nguy hiểm, liền lập tức cầu viện. Theo mặt ngoài xem, hạm đội thứ 7 cùng trước đó cũng không hề khác gì nhau. Chiến hạm vẫn chỉnh tề sắp hàng tại bên trong vũ trụ. Nhưng nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, rất nhiều chiến hạm vận tải đang gia tăng tần suất vận hành ở giữa các chiến hạm, hiển nhiên là đang điều phối tài nguyên. Rầm rầm rầm, tiếng đập cửa vang lên. Lam Hiên Vũ đang trong phòng ngủ xem xét bản đồ, vội đứng người lên đi qua mở cửa. Ngoài cửa là Bạch Tú Tú, nàng vừa vào cửa liền thấy tinh đồ không gian ba chiều trôi nổi trên bàn. Bạch Tú Tú mỉm cười nói, ui cha, quan chỉ huy, ngài đây là đang nghiên cứu chiến thuật sao? Lam Hiên Vũ nói, ta nhìn một chút tinh đồ Long Mã tinh hệ. Trước mắt, chúng ta đại khái tại vị trí này. Nếu như tiến công, đầu tiên công kích trước hẳn là Thiên Mã tinh. Nói xong, hắn chỉ hướng một viên hành tinh lớn bên trên tinh đồ. Chúng ta chỉ cần khẽ động, quân đội tinh hệ Long Mã nhất định sẽ ngay đầu tiên phát hiện. Đồng thời đối với chúng ta tiến hành chặn đường. Chiến trường trận đầu đại chiến là trọng yếu nhất. Nếu như chúng ta thua một trận, rất có thể phá hư công trình, thu hoạch tài nguyên. Liền sẽ một đường tan tác. Nếu như thắng một trận, liền có cơ hội đi sâu tinh hệ Long Mã, đổ bộ tác chiến, phá hư công trình, thu hoạch tài nguyên. Bạch Tú Tú nhìn tinh đồ, nói. Theo tình huống trước đó ngươi nói với chúng ta đến xem. Liên bang tự hồ rất có nắm chắc chiến thắng tại bên trên chiến trường chính nha. Lam Hiên Vũ nói. Ta cũng cho là như vậy. Mặc dù không biết liên bang chuẩn bị làm thế nào, nhưng ta luôn cảm thấy, hành động lần này có quan hệ cùng bí mật lần trước chúng ta phát hiện ở tinh cầu Long Nguyên. Bạch Tú Tú hỏi. Vậy ngươi đang suy nghĩ gì? Lam Hiên Vũ nói. Ta đang suy nghĩ, nếu như ta là quan chỉ huy, như thế nào tại bên trong trận đại chiến này lợi dụng Long Nguyên Kim? Lợi dụng tin tức hai bên không ngang nhau. Khiến cán cân thắng lợi trận chiến tranh này nghiêng hướng về chúng ta. Bạch Tú Tú trầm tư một lát, nói. Quan hệ này đến toàn bộ chiến trường, không phải là dựa vào chiến thuật đơn giản liền có thể thành công. Sợ rằng sẽ vô cùng phức tạp. Ngươi cũng chớ suy nghĩ quá nhiều, trước tiên nghỉ ngơi thật tốt đi. Dù sao, sau khi chiến tranh bắt đầu, chúng ta khả năng đều không có thời gian nghỉ ngơi. Hiên Vũ, ngươi biết ta tại sao tới tìm ngươi không? Lam Hiên Vũ mỉm cười nói. Bởi vì ngươi thích ta, đến để cho ta ôm một chút. Ta linh cảm sẽ là như thế. Nói xong, Lam Hiên Vũ liền hướng Bạch Tú Tú sán tới. Nhưng hắn bị Bạch Tú Tú đẩy ra một bên. Ngươi cũng đừng nghĩ đến, ngươi đừng làm rộn. Nghe ta nói đây. Bạch Tú bắt lấy hai tay Lam Hiên Vũ, nàng ngẩng đầu, tầm mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào đôi mắt Lam Hiên Vũ. Chiến tranh sắp bắt đầu, chúng ta tại trong quân đội chẳng qua là một phần tử không có ý nghĩa. Ta biết tính cách của ngươi, ngươi tại lúc chiến đấu thích nhất chiến thuật lạ thường để chiến thắng, dùng đạt được thu hoạch lớn nhất. Đây là phương thức tác chiến của ngươi, ta ủng hộ ngươi. Thế nhưng, thời điểm ngươi làm quyết định, nhất định phải chú ý an toàn. Tựa như lúc ngươi căn dặn mọi người như thế. Ta phải nói cho ngươi, sau khi chấp hành nhiệm vụ, Ngươi ở đâu, ta liền ở đó. Ngươi gặp được nguy hiểm, liền mang ý nghĩa ta cũng gặp phải nguy hiểm. Cho nên, ngươi phải bảo vệ tốt ta, càng phải bảo vệ tốt chính ngươi. Quân công cái gì ta không quan tâm, ta chỉ cần ngươi bình an. Chiến tranh đối với quân nhân mà nói là cơ hội. Nhưng không nên quên, chiến tranh là tàn khốc nhất. Nhìn vành mắt Bạch Tú Tú ửng hồng, Lam Hiên Vũ nghiêm túc gật đầu. Ta hiểu rõ. Tú Tú, ngươi yên tâm đi. Ta tuyệt đối sẽ không tùy tiện mạo hiểm. Lần trước chuyện Nana lão sư đã cho ta một cái giáo huấn khắc sâu. Nói xong hắn đem Bạch Tú kéo lại gần. Đem gương mặt Bạch Tú Tú kề sát ở trên bờ vai Lam Hiên Vũ. Ta cũng không thèm để ý kết quả chiến tranh. Ta chỉ hy vọng, sau khi chiến tranh kết thúc, tất cả mọi người vẫn còn ở đó. Nói thật, nếu như có thể lựa chọn, ta thật sự không hy vọng có chiến tranh. Hai người cứ như vậy ôm ấp lấy nhau, yên lặng cảm thụ nhịp tim đối phương, cảm thụ ấm áp lẫn nhau. Vô luận có bao nhiêu người không nguyện ý thấy chiến tranh, lại có bao nhiêu người khát vọng trong chiến tranh kiến công lập nghiệp. Chiến tranh vẫn là đã tới. Hạm đội thứ 7 tựa như cự long thức tỉnh. Tất cả phần đuôi chiến hạm chủ tên lửa đầy thắp sáng, khởi động. Chính như Lam Hiên Vũ dự liệu, căn cứ phương hướng tiến lên. Mục tiêu hạm đội thứ 7 chính là hai tinh cầu chính của tinh hệ Long Mã. Dưới tình huống đang phi hành hết tốc lực tăng thêm lỗ sâu nhảy vọt. Theo nơi bọn hắn đóng giữ đến Thiên Mã Tinh chỉ cần 5 ngày. Lúc này, 7 người Lam Hiên Vũ đã tại trong bộ chỉ huy Long Tam. Dĩ nhiên, bọn hắn chỉ có quyền lực dự thính. Mà lại, trừ phi có lệnh của Nhan Tinh Hà. Bằng không bọn hắn không thể rời đi bộ chỉ huy. Đây là vì bảo hộ cơ mật quân sự. Xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu to lớn, Lam Hiên Vũ có thể thấy rõ nhóm chiến hạm ở trong không gian bay lượn. 4 chiếc tàu bảo vệ cấp Long Vương bảo vệ tại chung quanh mẫu hạm. Hàng loạt chiến hạm vườn quanh tại bên ngoài. Nhan Tinh Hà ngồi tại chủ vị, hạ đạt từng đạo mệnh lệnh. Sắp tiến hành lần đầu tiên nhảy vọt. Tất cả mọi người vào chỗ, nhảy vọt chuẩn bị. Vòng phòng hộ mở ra 45%. Thông qua quan sát, Lam Hiên Vũ mới hiểu được, nhiệm vụ tàu bảo vệ cấp Long Vương so với trong tưởng tượng bọn hắn càng nhiều hơn. Trong một chi hạm đội vũ trụ, cấp bậc cao nhất tự nhiên là mẫu hạm. Nhưng trên thực tế, mẫu hạm một mực được 4 chiếc tàu bảo vệ cấp Long Vương bảo vệ. Mà mỗi một chiếc tàu bảo vệ cấp Long Vương, trưởng quản 3 chiếc tàu chiến đấu cấp chiến thần. Mỗi một chiếc tàu chiến đấu quản hạt công kích hạm cấp lưu tinh cùng trinh sát hạm cấp vẫn tinh của chính mình. Từ đó hình thành một cái hệ thống tựa như kim tự tháp. Bởi vậy, Long Tam không chỉ muốn chấp hành nhiệm vụ mẫu hạm phân phối, còn phải quản hạt 3 chiếc tàu chiến đấu. 3 chiếc tàu chiến đấu này tại bên ngoài Long Tam hình thành một cái hình cung vây quanh, mang theo chiến hạm cấp bậc thấp hơn thủ hộ tại bên ngoài. Tại bên trong toàn bộ nhóm chiến hạm càng đến gần hạch tâm càng cường đại. Lần đầu tiên nhảy vọt lỗ sâu bắt đầu. Lam Hiên Vũ chân chính cảm nhận được mạnh mẽ của loại chiến hạm cỡ lớn này. Vòng phòng hộ mở ra, Long Tam tại bên trong quá trình lỗ sâu nhảy vọt lại cực kỳ bình ổn. Thậm chí liền chấn động đều không có, cùng như thường bay lượn không có gì khác biệt. Vòng phòng hộ tàu bảo vệ cấp Long Vương mặc dù chỉ mở ra 45%, nhưng nó vậy mà đem hàng loạt chiến hạm cỡ nhỏ cùng tàu chiến đấu chung quanh cũng bao phủ ở bên trong, cùng một chỗ tiến hành nhảy vọt qua lỗ sâu. Mẫu hạm thì phóng xuất ra một cái vòng phòng hộ càng lớn, cơ hồ đem chọn chi hạm đội bảo hộ ở bên trong. Hạm đội thứ 7 hoàn toàn thành một cái chỉnh thể. Nhìn tất cả ngoài cửa sổ mạn thuyền, trong lòng 7 người Lam Hiên Vũ đều chỉ có một loại cảm giác. Đó là mạnh mẽ. Không hổ là lực chiến đấu mạnh mẽ nhất liên bang đấu la. Lam Hiên Vũ bọn hắn chỉ có thể ở trong bộ chỉ huy. Tại bên trên chỗ ngồi minh tưởng, nghỉ ngơi. Thời kỳ chiến tranh có thể ăn không được ăn thức ăn bình thường. Mỗi người ăn đều là thức ăn sẵn dinh dưỡng cao. Cho dù là thân là hạm trưởng Nhan Tinh Hà cũng không ngoại lệ. Đây là quy củ của hạm đội vũ trụ. Trong lúc chiến tranh, coi như là tư lệnh hạm đội cũng chỉ có thể ăn dầu dinh dưỡng. Bởi vì dầu dinh dưỡng có thể trong thời gian ngắn nhất bổ sung dinh dưỡng cần thiết trong cơ thể, sẽ không chậm trễ thời gian. 3 ngày sau đó, đi qua lần thứ 4 lỗ sâu nhảy vọt, hạm đội thứ 7 tốc độ tiến lên đột nhiên bắt đầu chậm lại. Thông qua quan sát, Lam Hiên Vũ phát hiện, tất cả chiến hạm cấp lưu tinh trở xuống, bao gồm chiến hạm vận tải ở bên trong. Tất cả đều vây quanh phía sau hạm đội. Cả chi hạm đội bắt đầu thay đổi trận hình. 4 chiếc tàu bảo vệ cấp Long Vương xếp thành một hàng, mẫu hạm từ trung ương bay ra, đến phía trước nhất. 12 chiếc tàu chiến đấu tại phía sau tàu bảo vệ cấp Long Vương. 3 loại chiến hạm. Tít tít tít. Tít tít tít. Còi báo động vang lên chói tai, trong bộ chỉ huy tia sáng trở nên càng thêm sáng ngời. Một bên màn hình lớn, hình vẽ bên trên biểu hiện tín hiệu radar đang không ngừng phóng to. Nhan Tinh Hà đứng người lên, trầm giọng nói. Sắp tiến vào khu vực tác chiến, tất cả bộ đội chuẩn bị chiến đấu. Lam Hiên Vũ thông qua màn hình lớn thấy được kẻ địch. đó là từng cái điểm sáng lóe sáng ở trong không gian. Rõ ràng tinh hệ Long Mã sớm liền phát hiện hạm đội thứ 7 đột nhập. Bọn hắn dĩ nhiên không có khả năng đem chiến trường đặt ở phụ cận Thiên Mã Tinh. Cho nên, bọn hắn tại khoảng cách còn có 2 ngày tới Thiên Mã Tinh mà bố trí trận hình, chuẩn bị nghênh chiến. Khoảng cách của song phương dần dần rút ngắn. Thân là quan chỉ huy Long Tam, Nhan Tinh Hà nhìn qua lại không hề khẩn trương. Hắn quay người hướng về Lam Hiên Vũ vẫy vẫy tay, nói. Hiên Vũ, ngươi qua đây. Lam Hiên Vũ vội vàng đứng người lên, đi vào bên người Nhan Tinh Hà. Trong bộ chỉ huy sĩ quan cao cấp đều là loại tham mưu. Những sĩ quan khác đều đang ở vị trí cương vị của mình, cũng không đang ở bộ chỉ huy bên này. Nhan Tinh Hà trầm giọng nói. Hình ảnh phóng to. Trên màn hình lớn, hình ảnh phóng to, chiến hạm tinh hệ Long Mã bày biện ra. Nhan Tinh Hà hướng Lam Hiên Vũ nói. Tại phương diện khoa học kỹ thuật chiến hạm, cứ việc tinh hệ Long Mã đang cố gắng đuổi theo. Nhưng chênh lệch cùng chúng ta vẫn còn rất lớn. Đây cũng là nguyên nhân chúng ta có lòng tin ở trên chiến trường chính diện đánh tan đối phương. Dù cho đối phương có 3 thành nắm bắt ở chiến trường chính diện áp đảo chúng ta, cũng sẽ không một mực tùy ý phong tỏa chúng ta ở cái phương hướng tinh vực này. Dù sao tài nguyên bọn hắn phong phú, nếu có thể ở trên chiến trường chính diện ngăn chặn chúng ta, là có thể chế tạo ra càng nhiều chiến hạm. Trên thực tế, những năm này chúng ta một mực đang tiến hành tiêu hao chiến. Chính là vì phòng ngừa chiến hạm tinh hệ Long Mã cấu thành uy hiếp đối với chúng ta. Ngươi xem, hạm đội tinh hệ Long Mã tựa như một nhánh quân không chính quy. Lúc này, Lam Hiên Vũ đang xem hình ảnh lớn trên màn hình. Đây là hắn lần đầu tiên thấy chiến hạm vận dụng khoa học kỹ thuật ngoài hành tinh. Quả nhiên, chính như Nhan Tinh Hà nói, hạm đội tinh hệ Long Mã tựa như một nhánh quân không chính quy. Bởi vì chiến hạm cá thể bọn họ khác biệt khá lớn. Lam Hiên Vũ đầu tiên thấy một tàu chiến hạm giống một con cá. Theo số liệu radar phát hiện đến xem, chiếc chiến hạm này chiều dài tầm chừng 300 mét. Mặt ngoài bao trùm lấy lân phiến màu nâu. Lân phiến tản mát ra tầng tầng vầng sáng, rõ ràng có lực phòng hộ. Trên chiến hạm có 3 cặp cánh, cánh đằng sau phun ra hào quang. Ở bên cạnh nó, chiến hạm như vậy có mười mấy chiếc, lớn nhỏ không đều. Nhỏ nhất cùng trinh sát hạm cấp vẫn tinh không sai biệt lắm. Chiến hạm 300 mét liền đã coi như là lớn nhất. Mười mấy tàu chiến hạm này tự thành một thể, tập trung ở cùng một chỗ bay lượn. Tại bên cạnh chúng nó, là một loại chiến hạm kiểu dáng khác. Những chiến hạm này thể tích cũng là không sai biệt lắm, chiều dài đều tại khoảng 150 mét. Phía trước dẹp rộng như là đầu búa. Phía trên có hình dáng tổ ong phun ra xạ khẩu. Phía sau hẹp dài, tên lửa đẩy sắp hàng tại hai bên thân hạm. Tại vị trí trung tâm hạm đội của đối phương, có hai loại chiến hạm nhiều nhất, đều vượt qua 200 chiếc. Trong đó một loại chiến hạm toàn thân trắng bạc, hiện lên hình thoi. Tương đối mà nói, nó tiếp cận nhất dáng vẻ chiến hạm con người. Có điểm giống tàu chiến đấu cấp chiến thần. Nhưng hình thể so với tàu chiến đấu nhỏ bằng 1/3, hơn 200 tàu chiến hạm này toàn thể hình dáng không sai biệt lắm, nhưng lớn nhỏ không đều. Một loại chiến hạm khác hiện lên hình quạt, một mặt vòng tròn hướng về phía trước. Tất cả mặt phía sau đều là tên lửa đẩy. Lam Hiên Vũ phát hiện, loại chiến hạm vòng tròn này cực kỳ sắc bén, như là lưỡi đao. Chúng nó đồng dạng lớn nhỏ không đều. Một tàu chiến hạm lớn nhất rộng có tới 200 mét, lộ ra cực kỳ hung hãn. Đối diện chiến hạm to nhỏ cộng lại có hơn 1.000 chiếc. Số lượng vượt xa chiến hạm mà hạm đội thứ 7 có được. Nhưng chính như Nhan Tinh Hà nói, một nhánh quân này không chính quy. Chiến hạm có tới hơn 10 loại, mà lại rõ ràng không lệ thuộc lẫn nhau. Số lượng hạm đội khổng lồ phô thiên cái địa như thế, hiện lên nửa bao vây đối mặt hạm đội thứ 7. Biểu lộ Nhan Tinh Hà bình tĩnh, hắn hướng Lam Hiên Vũ nói. Thấy được chưa, bọn hắn muốn dùng số lượng để thu hẹp bên trên khoảng cách. Luận chiến lực, chiến hạm của bọn hắn kém xa. Nhưng tinh hệ Long Mã tài nguyên phong phú, kiến tạo chiến hạm tốc độ rất nhanh. Lần trước lúc rằng có cùng chúng ta, chiến hạm của bọn hắn còn không có nhiều như vậy. Thời gian chiến tranh kéo dài càng dài, tầm quan trọng tài nguyên liền càng nổi bật. Cho nên, ta vẫn cho rằng, chiến tranh nhằm vào tinh hệ Long Mã càng sớm bắt đầu thì càng tốt. Hai bên hạm đội đều trên không trung dừng lại, rằng co với nhau, không có trước tiên khai chiến. Hào quang màu xanh lam nhàn nhạt tại mặt ngoài mẫu hạm của hạm đội thứ 7 ngưng tụ. Từng cái họng pháo to lớn lộ ra, trong lúc nhất thời, Lam Hiên Vũ thậm chí đếm không hết có bao nhiêu họng pháo trên mẫu hạm. Tất cả hệ thống vũ khí cùng vòng phòng hộ chiến hạm liên bang đều mở ra. Mẫu hạm cùng 4 chiếc tàu bảo vệ cấp Long Vương tại phía trước nhất xếp thành một hàng, tàu chiến đấu tại phía sau bọn chúng. Nhìn chiến hạm địch lít nha lít nhít, Lam Hiên Vũ tim đập rộn lên. Hắn còn là lần đầu tiên đối mặt đại chiến quy mô lớn loại vũ trụ này. Tại trước mặt loại chiến tranh vũ trụ quy mô, cá nhân lộ ra nhỏ yếu như vậy. Hắn hiện tại liền như là một tên tham mưu, đi theo bên người Nhan Tinh Hà, nghe Nhan Tinh Hà phân tích chiến cuộc. Loại quy mô chiến tranh vũ trụ này, chủ yếu vẫn là xem hỏa lực. Chiến tranh vũ trụ đại quy mô tiến hành khoáng đạt ở trong không gian. Nhất là thực lực một phương mạnh mẽ, nhất định sẽ chọn lựa như vậy. Bởi vì nếu như là tại loại hình địa hình phức tạp như vành đai thiên thạch, đối thủ có lẽ sẽ có cơ hội. Nhưng ở bên trong tinh vực khoáng đạt, hai bên so với đấu liền là hỏa lực. Tại hỏa lực mạnh mẽ trước mặt, tất cả kỹ xảo đều là phí công. Nếu như là tại bên trong địa hình phức tạp khai chiến, như vậy chúng ta đầu tiên cần phải làm là thanh lý, cho dù là viên tiểu hành tinh che cản, chúng ta cũng muốn trước đem tiểu hành tinh hủy đi. Nhan Tinh Hà ngữ khí rất bình thản, nhưng từ trong lời của hắn liền có thể nghe ra. Hắn đối với thực lực hạm đội vũ trụ có rất nhiều tự tin. Theo tình huống trước mắt đến xem, hạm đội vũ trụ tinh hệ Long Mã thực lực cũng tương đương với thực lực ba chi hạm đội của chúng ta. Liên bang một mực không có phát động thế công toàn diện, cũng vì ngại cường giả tiến tới công kích đấu la tinh. Lực phá hoại của bọn hắn thực sự quá mạnh. Nếu như bọn hắn tiến vào tinh cầu hành chính chúng ta, dùng sức một mình liền có thể phá hư toàn bộ hành tinh. Tới lúc đó, coi như hỏa lực chiến hạm của chúng ta có thể đem hắn hủy diệt, cũng là chuyện vô bổ. Đây là chúng ta không chịu đựng nổi. Bởi vậy, cho tới bây giờ, chúng ta đều không có toàn lực ứng phó tiến công tinh hệ Long Mã, mà tinh hệ Long Mã cũng biết điểm này. Nếu như đỉnh cấp cường giả bọn hắn tập kích tinh cầu của chúng ta, như vậy, hỏa lực mẫu hạm nhất định sẽ cho phép về hai chủ hành tinh của bọn họ. Hai bên đều có thứ để buông tay, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bên trong liên bang, bao gồm học viện Sử Lai Khắc, Đường Môn, Chiến Thần Điện, Truyền Linh Tháp, đều tập trung đủ loại tài nguyên, hy vọng có thể bồi dưỡng được cường giả siêu thần. Chẳng qua là cái này thực sự quá khó khăn, ngay cả bản thân năng lượng cùng cấp độ hành tinh mẹ cũng không đủ. Bởi vậy một mực không có cường giả siêu thần xuất hiện. Nếu như chúng ta có thể có vài vị cường giả siêu thần áp chế cường giả đỉnh cao của tinh hệ Long Mã, như vậy, chúng ta đã sớm hướng bọn hắn khởi xướng tiến công toàn diện. Lam Hiên Vũ cảm giác Nhan Tinh Hà có ý riêng. Hắn hiểu được, vị hạm trưởng này khả năng đã biết Nhạc Thúc Thúc đột phá đến siêu thần. Dù sao, đó là tại dưới tình huống đột phá ngay dưới mắt hạm đội thứ 7. Nhan Tinh Hà cười híp mắt nói. Sắp bắt đầu rồi. Ngươi tin hay không, đối phương căn bản sẽ không liều mạng cùng chúng ta, làm điệu một thoáng liền sẽ rút lui. Cùng chúng ta đánh quấy rối, kéo dài thời gian tiến công của chúng ta. Lam Hiên Vũ khẽ vuốt cằm. Bởi vì ngăn không được hỏa lực của chúng ta sao? Đúng, bọn hắn không ngăn nổi. Coi như chúng ta chỉ có một nhánh hạm đội liều mạng. Mặc dù thắng không được bọn hắn, cũng sẽ không bị bọn hắn công phá phòng ngự của chúng ta. Chúng ta đủ để chống đỡ đến viện quân đến. Mà hỏa lực chúng ta lại có thể xé nát phòng ngự của bọn hắn, để bọn hắn không ngừng giảm quân số. Nhan Tinh Hà tự tin nói. Tất cả hạm đội chuẩn bị. Ánh đèn màu đỏ sáng lên, toàn bộ chỉ huy đều biến thành màu đỏ. Nhan Tinh Hà cũng không có ra lệnh, ngược lại chuyển hướng Lam Hiên Vũ, nói. Tác chiến hạm đội, do Bộ Tư lệnh Thống nhất chỉ huy. Tại trước khi có mệnh lệnh tiến vào tự do tác chiến, những chiến hạm tàu chiến đấu trở lên sẽ thống nhất hành động. Đèn đỏ sáng lên, mang ý nghĩa mẫu hạm tiếp quản quyền khống chế chiến hạm chúng ta. Lam Hiên Vũ bừng tỉnh đại ngộ, khó trách hắn tại trong vi, thấy qua. Chiến đấu bên trong vũ trụ, hạm đội khổng lồ khởi xướng toàn diện công kích, hỏa lực vậy mà cực kỳ nhất trí. Nguyên lai là kết quả mẫu hạm đồng thời điều khiển. Lam Hiên Vũ hỏi, hạm trưởng, loại quyền khống chế này có thể rất dễ dàng bị địch nhân đánh cắp hay không? Nhan Tinh Hà mỉm cười nói, sẽ không, ít nhất lấy trình độ khoa học kỹ thuật trước mắt còn sẽ không. Bởi vì điều khiển từ xa của những chiến hạm khác không chỉ muốn thông qua sóng điện tử, còn phải thông qua trí tuệ nhân tạo, cả hai lẫn nhau kết hợp. Đơn giản mà nói, liền là lợi dụng thần thức cùng sóng điện tử liên hợp khống chế. Mẫu hạm mong muốn khống chế chúng ta, đầu tiên phải biết mật mã chúng ta. Cái mật mã này là tùy thời biến hóa. Thứ hai, phải có một tên cường giả thần cấp dùng thần thức làm cầu nối. Thông qua trang bị đặc thù truyền đếm, đem sóng điện tử cùng thần thức kết hợp, từ đó tiến hành câu thông. Huống chi, đang trong quá trình tiến hành khống chế liên lạc nội bộ. Vòng phòng hộ chúng ta mở ra ở trình độ tối đa, che giấu tất cả sóng điện tử từ bên ngoài đến. Bởi vậy, mong muốn đánh cắp quyền khống chế của chúng ta là hoàn toàn không có khả năng. Lam Hiên Vũ khẽ vuốt cằm. Đúng lúc này, tầm mắt Nhan Tinh Hà nhìn về phía màn hình lớn, trầm giọng nói. Bắt đầu rồi. Quả nhiên, tàu bảo vệ cấp Long Vương đột nhiên chấn động. Sau đó, Lam Hiên Vũ liền thấy bên ngoài cửa sổ mạn tàu được một mảnh hào quang nơi bao bọc. Trong lúc nhất thời, hắn hoàn toàn không nhìn thấy vũ trụ. Lam Hiên Vũ vội vàng quay đầu nhìn về phía một bên màn hình lớn. Toàn cảnh trên chiến trường biểu hiện ra hình chiếu. Dùng mẫu hạm làm trung tâm, 4 chiếc tàu bảo vệ cấp Long Vương cùng 12 chiếc tàu chiến đấu cấp chiến thần toàn bộ triển khai hỏa lực. Hồn đạo pháo trùm sáng to lớn như lôi đình vạn quân. Trong nháy mắt hướng địch nhân đối diện phủ tới. Đối diện cũng phát sáng lên, lấy mấy ngàn chiến hạm bộc phát ra đủ loại màu sắc hào quang, bắt đầu đối chọi cùng hạm đội liên bang. Cùng Nhan Tinh Hà trước đó phán đoán không sai biệt lắm. Chiến hạm đối diện cũng không thể ngăn cản hỏa lực của hạm đội thứ 7. Từng chiếc chiến hạm địch không ngừng nổ tung. Mà hạm đội thứ 7 bên này, dùng mẫu hạm làm cơ sở bên trên vòng phòng hộ bộc phát ra liên tục ánh sáng óng ánh. Nhưng không có một đạo hồn đạo xạ tuyến nào có thể công phá vòng phòng hộ. Tiếng nổ vang rền kịch liệt liên tiếp, âm thanh cũng không thể truyền đến bên trong chiến hạm, nhưng chấn động là có khả năng. Dù cho có vòng phòng hộ bảo hộ, Long Tam vẫn đang không ngừng rung động. Lam Hiên Vũ vô thức nắm chặt nắm đấm. Loại đối chiến chính diện này quả thực làm cho người khác rung động. Nhưng đáy lòng của hắn kỳ thật không thích phương thức chiến đấu như vậy. Loại phương thức chiến đấu này căn bản không có chiến thuật gì có thể nói. Liền là liều mạng, dùng hỏa lực thủ thắng. Lam Hiên Vũ nghi ngờ hướng Nhan Tinh Hà nói. Hạm trưởng, tác chiến tại không gian khoáng đạt. Chẳng lẽ không có một chút chiến thuật sao? Không phải là không có chiến thuật. Chẳng qua là, do vòng phòng hộ chúng ta đủ mạnh. Đối phương vô phương công phá phòng ngự của chúng ta, lúc này chiến thuật có gì hữu dụng đâu. Cho dù là bọn họ vây quanh phía sau của chúng ta, cũng không công phá được phòng ngự của chúng ta. Vì cái gì tại trong một nhánh hạm đội vũ trụ, mẫu hạm lại trọng yếu như vậy? Cũng không phải là bởi vì lực công kích của nó mạnh, trọng yếu nhất chính là lực phòng ngự mạnh. Ngươi có phát hiện không, trên mẫu hạm cũng không có loại chủ pháo đặc biệt cường đại khai hỏa. Kỳ thật cũng không phải là không có phân phối, mà là chúng ta sẽ không dễ dàng vận dụng chủ pháo, quá tiêu hao nguồn năng lượng. Đem tất cả nguồn năng lượng đều dùng tại bên trên phòng ngự. Dùng mẫu hạm cùng 4 chiếc tàu bảo vệ cấp Long Vương làm hạch tâm hình thành vòng phòng hộ cho toàn thể hạm đội. Coi như là cường giả siêu thần cũng không công vào được. Đây mới là nơi cường đại nhất của chúng ta. Cho nên, những cường giả kia của tinh hệ Long Mã mới nghĩ ra kế hoạch tan rã từ bên trong của chúng ta. Lam Hiền Vũ biết, hắn nói tan rã từ bên trong nhất định là chỉ tinh cầu Long Nguyên. Đúng lúc này, nhóm chiến hạm tinh hệ Long Mã đối diện biến đổi trận hình. Bên trên ngàn tàu chiến hạm cấp tốc phân tán ra, tựa như một cái túi lớn, hướng phía hạm đội thứ 7 bao vây tới. Đi qua một vòng công kích, đối diện ít nhất tổn thất 30 chiếc chiến hạm hình thể khá lớn. Đây là tại dưới tình huống khoảng cách song phương rất xa, uy lực của hỏa lực vô phương phát huy đầy đủ. Hạm đội thứ 7 thì chậm rãi di chuyển về phía trước, đồng thời không ngừng hướng về phía trước cùng hai bên nã pháo. Chính như Nhan Tinh Hà đã nói, hạm đội tinh hệ Long Mã công kích căn bản là vô phương công phá phòng ngự hạm đội thứ 7. Điều này cũng làm cho trận chiến đấu này nhìn qua có chút nhàm chán. Nhan Tinh Hà mỉm cười nói. Hiện tại liền xem bọn hắn có nhịn được hay không? Lam Hiền Vũ tò mò hỏi. Nhịn được cái gì? Nhan Tinh Hà nói. Nhịn được phần công lao kia của ngươi hay không? Nói xong, hắn còn chỉ tướng tinh trên đầu vai Lam Hiền Vũ. Nghe hắn kiểu nói này, Lam Hiền Vũ lập tức hiểu rõ. Rõ ràng, liên bang nhằm vào Long Nguyên Kim đã có tính toán. Nếu như đối phương ở thời điểm này sử dụng Long Nguyên Kim làm cơ sở chiến thuật, vậy liền mang ý nghĩa chiến thuật liên bang đã bại lộ. Không biết một nhánh hạm đội vũ trụ có thể thỏa mãn khẩu vị đối phương hay không? Lam Hiền Vũ hỏi. Nếu là bọn hắn nhịn được thì sao? Nhan Tinh Hà nói. Căn cứ tư liệu trước mắt chúng ta lấy được, tinh hệ Long Mã đại khái có được 3.000 tàu chiến hạm. Nơi này có hơn 1.000 chiếc, còn có đại bộ phận chiến hạm phân bố tại chung quanh tinh hệ. Nếu như một nhánh hạm đội không đủ, đằng sau chúng ta không phải còn có 2 chi hạm đội sao? 3 chi hạm đội vũ trụ, lực hấp dẫn cũng đủ rồi. Kỳ thật, đối phương không muốn sớm như vậy khai chiến cùng chúng ta. Bọn hắn hy vọng chúng ta tiếp tục khai phá tinh cầu Long Nguyên. Chờ đến khi chúng ta càng thêm ỷ lại vào Long Nguyên Kim làm động lực. Chúng ta phân phối càng nhiều chiến hạm sử dụng Long Nguyên Kim, lúc đó sẽ động thủ lần nữa. Đối phương thật sự vô cùng thông minh, mà lại bọn hắn suýt nữa liền thành công. Trên chiến trường hỏa lực bắt đầu trở nên thưa thớt. Nguyên nhân rất đơn giản, chiến hạm tinh hệ Long Mã vây quanh phạm vi rất lớn, cũng thoát ly khỏi phạm vi công kích của hạm đội thứ 7. Mà hạm đội thứ 7 nhưng căn bản không có quản bọn họ, tiếp tục bay hướng phía trước, mục tiêu vẫn như cũ. Lam Hiền Vũ dù sao cũng là học sinh ưu tú nhất hệ chỉ huy không gian của Học viện Sử Lai Khắc. Nghe Nhan Tinh Hà nói như thế, hắn cơ bản hiểu rõ phương án tác chiến của hạm đội thứ 7. Khó trách Nhan Tinh Hà lộ ra dễ dàng như thế. Ta sớm đã biết âm mưu lớn nhất của đối phương, mà còn muốn dùng âm mưu của đối phương trả lại cho đối phương. Nhan Tinh Hà nhìn một chút hồn đạo dụng cụ thông tin. Hạm đội thứ 3 cùng hạm đội thứ 5 nếu đã bày ra, đối phương sẽ chẳng mấy chốc sẽ đến. Long Tam, Long Tam. Bên trong hồn đạo dụng cụ thông tin truyền đến tiếng kêu gào trầm thấp. Long Tam vào chỗ. Nhan Tinh Hà tiến lên mấy bước, đi vào vị trí chỉ huy. Hào quang màn hình lớn lóe lên, Bạch Lăng đại tướng tư lệnh hạm đội thứ 7 xuất hiện tại trên màn hình lớn. Hạm đội thứ 3, hạm đội thứ 5 đã tiếp xúc cùng đối phương, chuẩn bị chấp hành kế hoạch nguyên tinh. Rõ. Nhan Tinh Hà nghiêm hành lễ. Hắn không tiếp tục nói rõ lý do cùng Lam Hiên Vũ, mà là liên tục ra lệnh. Tất cả cơ giáp vũ trụ cùng chiến cơ chuẩn bị gia nhập chiến đấu. Kế hoạch nguyên tinh bắt đầu, tùy thời hồi báo phản ứng. Lam Hiên Vũ một mực nhìn chằm chằm hình ảnh 3D. Hạm đội thứ 7 bảo đảm bay về phía trước. Chiến hạm của quân địch cơ bản đã sắp hàng tại chung quanh hạm đội thứ 7, nhưng chúng nó chỉ cứ như vậy. ở khoảng cách rất xa, không tiến vào bên trong tầm bắn hạm đội thứ 7. Hạm đội thứ 7 vẫn cứ bay về phía trước. Trên thực tế, dạng chiến thuật bao vây này không có bất kỳ cái ý nghĩa gì. Tựa như là đang hộ tống hạm đội thứ 7. Ngay sau đó, hạm đội thứ 7 tiến hành bước nhảy không gian, bao vây tự nhiên là giải trừ. Bên trong mỗi một tàu chiến hạm hạm đội thứ 7 đều có một cái gian phòng kim loại đơn độc. Bên trong gian phòng để đó từng đài máy móc cỡ nhỏ. Bên trong mỗi một máy đều có thật nhiều long nguyên kim hình dáng khác nhau. Trong đó một chút tinh cầu long nguyên cỡ lớn, ngay cả Lam Hiên Vũ đều chưa thấy qua. Lúc này, máy móc sáng bóng quang mang lấp lánh, cực kỳ mê người. Bên trong tinh cầu long nguyên không ngừng hướng ra phía ngoài phát ra năng lượng, tựa như năng lượng động lực của chiến hạm. Mà chút năng lượng này bị chia ra, thông qua kênh đặc thù hội tụ phát ra, không biết truyền đến nơi nào. Cái hệ thống này được các nhà khoa học liên bang đấu la gọi là hệ thống loại bỏ truyền nguồn năng lượng. Trước kia nó bị dùng để khảo thí cường độ năng lượng đơn thể chính hướng tuần hoàn. Mà sau khi vấn đề tinh cầu long nguyên bùng nổ, các nhà khoa học liên bang đi qua khẩn cấp bàn bạc, quyết định đem thứ này đưa đến các đại hạm đội. Hệ thống loại bỏ truyền nguồn năng lượng có tác dụng rất đơn giản, liền là khiến tinh cầu long nguyên một mực ở vào trạng thái phóng thích năng lượng, tựa như một mực đang sử dụng một dạng thủ tọa thiên long, dù cho thần thức cường đại tới đâu, phân tán đến nhiều long nguyên kim như vậy, sau này hắn cũng chỉ có thể xa xa cảm giác được này chút trạng thái long nguyên kim này, đồng thời đối với bọn nó tiến hành điều khiển đơn giản. Lần trước là bởi vì đám người Lam Hiên Vũ bại lộ quá rõ ràng, lại thêm cái chỗ kia là căn cứ sản xuất long nguyên kim, vừa vặn có một đạo hình chiếu thiên long đóng giữ, cho nên hắn mới ra tay với đám người Lam Hiên Vũ. Sau khi liên bang cùng rất nhiều cường giả nghiên cứu, cảm thấy dù thiên long mạnh hơn nữa cũng không có khả năng vượt không gian hình thành khối tinh cầu long nguyên. Đám người Lam Hiên Vũ lúc ấy nhất định là vừa vặn gặp một đạo hình chiếu của hắn. Chỉ cần khiến tất cả tinh cầu long nguyên đều vận chuyển bình thường, vẫn phóng thích năng lượng, liền sẽ không khiến cho thiên long hoài nghi. Đồng thời, thông qua hệ thống loại bỏ truyền nguồn năng lượng, còn có khả năng đem năng lượng trong long nguyên kim tách ra sử dụng, không đến mức lãng phí. Thứ bị chia ra là thuần túy năng lượng, mà tinh thần lực thiên long là dựa vào long nguyên kim mà tồn tại. Bởi vậy, trong khoảng thời gian này đến nay, liên bang một mực đang làm như vậy. Bọn hắn vẫn dùng năng lượng long nguyên kim, thậm chí cũng không có đình chỉ khai thác đối với tinh cầu long nguyên, ngược lại gia tăng cường độ khai thác. Chỉ bất quá, bọn hắn sẽ đem long nguyên kim đã khai thác thống nhất vận chuyển đến một quả tinh cầu tư nguyên. Sau đó tách rời, loại bỏ năng lượng trong đó, lại đem năng lượng thuần túy nhất trữ tồn lại. Mặc dù qua hơn 2 tháng, liên bang đấu la mới phát động trận chiến tranh này. Nhưng trong đoạn thời gian này, kế hoạch vẫn luôn đang bố trí khua chiêng gõ trống. Kế hoạch không thể kéo quá lâu, để tránh bị thiên long phát hiện mánh khóe. Ở thời điểm này lựa chọn khởi xướng tiến công mới là lựa chọn tốt của liên bang. Hạm đội thứ 3, hạm đội thứ 5 cùng hạm đội thứ 7 đồng thời phát động, kế hoạch nguyên tinh chính thức khởi động. Lúc này, không chỉ hạm đội thứ 7 ở vào trong vòng vây viễn trình. Hạm đội thứ 3 cùng hạm đội thứ 5 tình huống cùng một dạng. Mọi người đều đang đợi, tinh hệ Long Mã cũng đang chờ đợi một cái cơ hội phát động. Lam Hiền Vũ cũng không biết, vì lần chiến tranh này, chiến thần điện toàn viên xuất động. Học viện Sử Lai Khắc, Truyền Linh Tháp, Đường Môn cũng phái ra hàng loạt cường giả bí mật tiến vào ba đại hạm đội. Thủ hộ tại bên trong mỗi một gian phòng chứa đựng Long Nguyên Kim. Lần này liên bang đấu la phát động chiến tranh quyết tâm vượt xa tinh hệ Long Mã đoán trước. Lúc này, nụ cười trên mặt Nhan Tinh Hà đã tan biến. Biểu lộ trở nên hết sức nghiêm túc, hắn nắm một bộ hồn đạo dụng cụ thông tin, đem để ở bên tai hắn, lẳng lặng chờ đợi. Mắt thấy nửa giờ đi qua, hai bên chẳng qua là tình cờ phóng ra hỏa lực, cũng không toàn diện khai chiến. Đúng lúc này, Nhan Tinh Hà đột nhiên biến sắc, quát lớn. Đóng cửa tên lửa đẩy, dừng lại phóng thích năng lượng cố định. Vòng phòng hộ đóng cửa 70%. Đóng cửa hệ thống ánh đèn, chỉ bảo trì hình chiếu 3D. Lập tức, toàn bộ tia sáng trong bộ chỉ huy tối sầm lại. Chiến hạm Long Tam nhẹ nhàng chấn động, tốc độ bắt đầu chậm lại. Theo bên trên hình ảnh 3D có thể thấy, phía sau chiến hạm tên lửa đẩy bỗng nhiên thu lại hào quang. Mặt ngoài chiến hạm chỉ có một bộ phận còn đang phóng thích năng lượng. Mà lại, hạm đội thứ 7 tựa hồ đột nhiên trở nên hỗn loạn lên. Rất nhiều chiến hạm đều đóng lại chủ máy phun động lực. Trong lúc nhất thời, chiến hạm cũng đã không thể chỉnh tề sắp hàng, có chút chiến hạm thậm chí phát sinh va chạm, phòng hộ che đậy ánh sáng chợt giảm. Trong phòng chứa đựng long nguyên kim của các tàu chiến hạm, tất cả ánh sáng long nguyên kim gần như đồng thời dập tắt, không để thả ra năng lượng nữa. Cường giả thủ hộ tại trong phòng chứa long nguyên kim tất cả đều vững vàng nhìn chằm chằm lên long nguyên kim trước mặt, cảm thụ được biến hóa của bọn nó. Hạm đội vừa loạn, xa xa nhóm chiến hạm tinh hệ Long Mã lập tức ùa lên. Kế hoạch nguyên tinh chính thức bày ra. Đây là kế hoạch nguyên tinh thuộc về tinh hệ Long Mã, cũng là thuộc về liên bang đấu la. Chiến hạm của quân địch càng ngày càng gần, trên từng chiếc chiến hạm chung quanh chủ pháo hào quang càng ngày càng mãnh liệt, rõ ràng là đang bổ sung năng lượng. Lam Hiên Vũ nhịn không được hướng Nhan Tinh Hà nói. Hạm trưởng, dạng này là dụ địch có phải quá mức hay không? Chúng ta khả năng không kịp mở ra vòng phòng hộ. Coi như chúng ta có thể phóng ra hồn đạo pháo, nhưng không kịp mở ra vòng phòng hộ, rất có thể sẽ lưỡng bại câu thương. Vòng phòng hộ bổ sung năng lượng là cần thời gian. Tại dưới tình huống sung túc mới có thể hoàn toàn mở ra, sinh ra hiệu quả phòng hộ mạnh nhất. Nhan Tinh Hà nhìn hắn một cái, lộ ra một tia nụ cười cổ quái. Ngươi quá coi thường âm mưu gia của chúng ta rồi. Chiến hạm tinh hệ Long Mã càng ngày càng gần. Mắt thấy hạm đội thứ 7 liền muốn đi vào phạm vi công kích quân địch. Đúng lúc này, một ánh lửa đột nhiên sáng lên tại bên trên hình chiếu 3D. Đó là một chiếc chiến hạm của quân địch xông ở phía trước, nó đột nhiên liền nổ tung. Mà ánh lửa nổ tung tựa như dây dẫn nổ. Sau một khắc, ánh lửa sáng lạn phẳng phất như vòng hoa trong vũ trụ, bỗng nhiên nổ tung. Nổ lớn kinh khủng trong khoảnh khắc liền đem hàng loạt chiến hạm tinh hệ Long Mã bao phủ ở bên trong. Theo hình chiếu 3D có khả năng thấy, dùng nhóm chiến hạm của hạm đội thứ 7 làm trung tâm, nổ ra một cái quầng sáng sáng lạn. Nổ tung quá kịch liệt, trong lúc nhất thời, căn bản thấy không rõ tinh hệ Long Mã tổn thất bao nhiêu chiến hạm. Nhan Tinh Hà trong nháy mắt hạ lệnh, hủy diệt Long Nguyên Kim. Vòng phòng hộ toàn bộ triển khai, tên lửa đẩy toàn bộ triển khai. Cùng lúc đó, hình ảnh Bạch Lăng đại tướng xuất hiện lần nữa tại trên màn hình lớn. Các bộ đội tự do tác chiến. Long Tam xuất kích. Theo trên màn hình lớn có thể thấy, 4 chiếc tàu bảo vệ cấp Long Vương đầu tiên hành động. Ban đầu dập tắt đuôi lửa toàn bộ giấy lên, vòng phòng hộ một lần nữa thắp sáng. Tàu bảo vệ cấp Long Vương mang theo 3 chiếc tàu chiến đấu cấp chiến thần cùng hàng loạt công kích hạm cấp lưu tinh, trinh sát hạm cấp vẫn tinh của chính mình hướng về một phương hướng bay đi. 4 chiếc tàu bảo vệ cấp Long Vương phân biệt bay về phía 4 phương 8 hướng, mà mẫu hạm không hề động, tọa trấn trung ương. Lam Hiên Vũ cuối cùng thấy được chủ pháo mẫu hạm. Phía trước mẫu hạm, một cái lỗ thủng to lớn chậm rãi mở ra. Đó là một cái họng pháo hiện lên hình dáng bằng phẳng, độ rộng vượt qua 300 mét. Khối cầu to lớn trên mẫu hạm tùy theo sáng lên. Vô số bạch quang hướng phía chủ pháo hội tụ tới. Sau đó là tia sáng màu vàng, sau đó dần dần biến thành hào quang màu vỏ quýt. Loại cảm giác sợ hãi phát từ đáy lòng tự nhiên sinh ra. Mà tại chủ pháo nhắm ngay hướng bên kia, không có ở gì đó. Nhan Tinh Hà nói. Đây là chiến hạm của hạm đội thứ 7, nhìn một chút vũ khí mạnh mẽ nhất của liên bang chúng ta đi. Nó đủ để hủy diệt một quả tinh cầu. Dùng tình huống trước mắt, nó nhiều nhất chỉ cần phát huy 3 thành uy lực như vậy đủ rồi, không cần bổ sung năng lượng quá lâu. Ngay tại thời điểm Nhan Tinh Hà hướng Lam Hiên Vũ giải thích, một đạo hào quang màu vỏ quýt bắn ra. Ánh sáng hình dáng bằng phẳng trong khoảnh khắc liền bao trùm khu vực kia. Sau đó chủ pháo chậm rãi di chuyển, vòng vây 1/3 phạm vi bị nó khẽ quét mà qua. Khi hào quang màu vỏ quýt quét qua, chiến hạm của tinh hệ Long Mã tựa như chưa bao giờ xuất hiện qua. Quầng sáng trong nháy mắt nhỏ lại. Lam Hiên Vũ đột nhiên có loại cảm giác hít thở không thông. Hắn hiểu được vì cái gì Nhan Tinh Hà sẽ nói 3 thành uy lực liền đã đầy đủ. Bởi vì 3 thành uy lực cũng đủ để tiêu diệt toàn bộ chiến hạm địch ở cái phương hướng này. Mà lúc này, 4 chi hạm đội cỡ nhỏ dùng tàu bảo vệ cấp Long Vương cầm đầu đã phóng tới 4 phương 8 hướng, vô số hỏa lực phóng ra. Đi qua nổ lớn lúc trước, lại thêm chủ pháo mẫu hạm oanh kích. Ngay tại này trong thời gian thật ngắn, chiến hạm của tinh hệ Long Mã bị hủy diệt một nửa. Không hề nghi ngờ, cán cân thắng lợi đã nghiêng về bên mình. Lúc này, Lam Hiên Vũ đã rung động đến nói không ra lời. Mà hai con ngươi Nhan Tinh Hà thì trở nên càng ngày càng sáng sáng lên. Đây là một món lễ lớn chúng ta đưa cho tinh hệ Long Mã. Không chỉ là chúng ta bên này, hạm đội thứ 3 cùng hạm đội thứ 5 bên kia cũng giống vậy. Bọn hắn đưa cho chúng ta Long Nguyên Kim. À mà Hiên Vũ, ngươi có phải đang suy nghĩ biết ta nói lúc trước là cái gì hay không? Chúng ta trả lại bọn họ một cái Long Nguyên Kim. Nhan Tinh Hà rõ ràng có chút hưng phấn, với hắn mà nói. Đây cũng là một trận thắng lớn trước nay chưa có. Lam Hiên Vũ vội vàng gật gật đầu. Nhan Tinh Hà nói. Còn nhớ rõ mệnh lệnh vừa rồi ta hạ một cái mệnh lệnh không? Tất cả cơ giáp vũ trụ cùng chiến cơ chuẩn bị, cái kia kỳ thật liền là lệnh làm chúng nó xuất kích. Tất cả chúng ta đều có U Linh đồ trang, tại dưới tình huống bình thường sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đem bản thân ẩn núp. Cơ giáp vũ trụ cùng chiến cơ có nếu có loại đồ trang này, chỉ cần không gia nhập trong chiến đấu, coi như là chính chủ radar chúng ta đều rất khó phát hiện. Mặc dù việc này sẽ tiêu hao hàng loạt nguồn năng lượng, lại duy trì không được thời gian rất lâu, nhưng cũng đầy đủ. Cơ giáp vũ trụ cùng chiến cơ mang theo từng mai từng viên đạn đạo phản vật chất đồng dạng có U Linh đồ trang cùng theo chúng ta bay lượn. Lúc hạm đội ngừng lại, chúng nó mới có thể đem đạn đạo phản vật chất phóng thích đến trên không, sau đó cấp tốc trở về. Ngươi cũng không có chú ý đến, vừa rồi radar của chúng ta kỳ thật một lần là có phản ứng, đó là các chiến sĩ trở về. Sau đó, kẻ địch liền tự chui đầu vào lưới, một cách tự nhiên tiến vào khu vực chúng ta bày ra đạn đạo phản vật chất. Rõ ràng, chúng ta thành công. Lần này đại công đồng dạng có một phần của ngươi. Không có ngươi mang về tin tức, chúng ta cũng không có khả năng lấy được chiến quả to lớn như thế. Nghe Nhan Tinh Hà nói, Lam Hiên Vũ mới bừng tỉnh đại ngộ. Không hề nghi ngờ, đây là Liên bang Đấu La chuẩn bị một phần tiệc cho tinh hệ Long Mã. Phần tiệc này thật sự là phong phú. Một nửa chiến hạm của tinh hệ Long Mã đã bị diệt diệt. Kế tiếp hạm đội thứ 7 tiếp tục truy kích nhất định sẽ hủy đi càng nhiều chiến hạm địch. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La đến đây là tạm hết. Mời các bạn đón nghe tập tiếp theo trên kênh H2X Audio. Các bạn thấy hay xin vui lòng like và đăng ký theo dõi giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở tập tiếp theo.